Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ha ha ha, Giang Dật cùng Hoàng Phủ Đào Thiên đều dài cười lên. Tư đồ Nhất Tiếu quả nhiên là cái diệu nhân, cũng chân tâm đem Giang Dật xem như người mình, cùng chung mối thù, vạch mặt cũng không tiếc. Giang Dật vỗ vỗ Tư đồ Nhất Tiếu bả vai nói, quay lại mấy người chúng ta cùng một chỗ uống rượu một chén, sinh nhật vẫn là phải thật vui vẻ, ta cũng không chuẩn bị cái gì, cố ý cho người vẽ lên một bức họa. Hắc hắc, Tư đồ Nhất Tiếu lập tức vui vẻ, tiếp nhận Giang Dật sau lưng hộ vệ dâng lên một bức họa, vội vàng mở ra quét qua sau lập tức trên mặt cười nở hoa. Đây là một bức nhân vật tranh, vẽ là Tư đồ Nhất Tiếu bản nhân, vẫn là đứng tại thiên cơ thuyền bên trên hăng hái chỉ huy chiến đấu một màn, nơi xa chính là ma quỷ đảo, trên biển vô số người ngay tại khai chiến đấu. Hoàng Phủ Đào Thiên cũng xuất cảnh, trong tay bôn lôi đao chính bổ về phía ma long, tràng diện to lớn hùng vĩ, nhân vật đều khắc họa đến cực kỳ đúng chỗ. Không nhìn bên trong ẩn chứa đạo văn, tự xem họa kỹ bản thân tựu giá trị liên thành, mấu chốt nhất bên trong nhân vật chính là Tư đồ Nhất Tiếu bản nhân. Tốt, tốt, tốt. Tư đồ Nhất Tiếu luôn miệng khen hay vài tiếng, yêu thích không buông tay nhìn mấy lần, lúc này mới đem tranh cất kỹ giao cho bên cạnh hạ nhân cười nói, đây là cười một tiếng đời này nhận được tốt nhất quả sinh nhật, vì thế nên uống cạn một chén lớn. Hoàng Phủ Đào Thiên không làm, trừng mắt nói, Giang Dật, ngươi không đưa ta một bức. Giang Dật nhếch miệng cười nói, quay lại cho ngươi vẽ một bức, đi vào trước đi. Ba người song song hướng bên trong đi đến, những hạ nhân kia tự nhiên không có tư cách đi vào, thống nhất ở bên cạnh một cái bên trong cung điện nhỏ chờ. Trong chính điện bầu không khí rất hòa hợp, Tư đồ Nhất Niệm cùng Tiền Vạn Quán ngay tại chiêu đãi mọi người. Trong đại điện cũng có vũ nữ khiêu vũ, các công tử tiểu thư cụng chén nâng ngọn, vô cùng náo nhiệt. Tại Giang Dật sau khi đi vào, bầu không khí thoáng cái lạnh mấy phần, bởi vì Giang Dật tại sau khi đi vào ánh mắt tự trừng trừng cùng Lôi Kỳ Viêm đối mặt, trên thân hai người đều là sát khí, tràn ngập mùi thuốc súng, để giữa sân cũng đột nhiên trở nên an tĩnh lại. Giang Dật nhìn Lôi Kỳ Viêm vài lần, ánh mắt hướng bên cạnh quét tới. Khi hắn nhìn thấy Lôi Kỳ Viêm bên người ngồi một người mặc hắc bào, còn được lụa mỏng nữ tử về sau, sắc mặt thoáng cái trở nên càng lạnh hơn mấy phần. Linh Đăng tỷ quả nhiên tới, mà lại cùng Lôi Kỳ Viêm ngồi tại một cái bàn bên trên. Mặc dù Linh Đăng tỷ đầu là thấp, không nhìn thấy thần sắc, nhưng rất rõ ràng Lôi Kỳ Viêm đây là im ắng đang đánh Giang Dật mặt. Mà tại Giang Dật ánh mắt nhìn về phía Linh Đăng tỷ lúc, Lôi Kỳ Viêm đột nhiên duỗi ra một cái tay bắt lấy Linh Đăng tỷ ngọc thủ, cái sau thân thể mềm mại run lên, nhưng cũng không có phản kháng, chỉ là đầu thấp hơn. Ha ha ha, Giang Dật nhìn thấy Lôi Kỳ Viêm khiêu khích ánh mắt, nộ khí mà cười, sát khí trên người cũng rốt cuộc khó có thể che giấu, như một cái xuất khiếu bảo kiếm, ép tới rất nhiều công tử tiểu thư khí cũng không dám miệng lớn phun ra. Giang huynh, trước ngồi xuống đi. Tư đồ Nhất Tiếu nhẹ giọng mở miệng, phá vỡ trong sân yên tĩnh, Giang Dật biết rõ Tư đồ Nhất Tiếu đang nhắc nhở hắn, không muốn không người bị hại động gây sự, nếu không rất dễ dàng bị lôi ra bắt đảo tay cầm, tái khởi tranh chấp. Giang Dật cố nén nộ khí, đi đến bên phải thủ vị, cùng Tiền Vạn Quán sóng vai ngồi cùng một chỗ, Phượng Loan thì ngồi tại hắn bên phải. Tiền Vạn Quán như thế thân phận, lại cam tâm ngồi tại Giang Dật bên người. Để rất nhiều công tử tiểu thư đối Giang Dật lại xem trọng mấy phần. Lôi Kỳ Viêm cười nhạt một tiếng, đảo mắt một vòng, đột nhiên đối bên người Linh Đăng tỷ nhẹ giọng nói ra, Khinh Linh, nghe nói ngươi cùng Giang công tử là quen biết cũ Giang công tử tới, ngươi không lên tiếng kêu gọi sao? Giang Dật Hoàng Phủ Đào Thiên Tiền Vạn Quán Tư đồ Nhất Tiếu không hẹn mà cùng nhíu mày, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Xem ra Lôi Kỳ Viêm hôm nay quả nhiên là tìm đến sự tình. Chương 821, cái này thần tứ bộ lạc ta không đợi. Linh Đăng tỷ chật vật ngẩng đầu, lờ mờ có thể thấy được nàng mặt. Theo lệ phép ai cũng vô dụng thần thức dò xét, bất quá Giang Dật thị lực so với bình thường người tốt, hắn có thể nhìn thấy Linh Đăng tỷ gần nhất lục soát rất nhiều, đôi mắt cũng ảm đạm tối tăm. Nàng kinh ngạc nhìn Giang Dật một cái nói, Giang gia, đã lâu không gặp. Giang gia, Giang Dật khóe miệng lộ ra một tia đắng chát, dùng quan hệ của hai người, Linh Đăng tỷ thế mà xưng hô Giang gia. Hắn nhìn xem nàng tấm kia rất là gầy gò mặt, nội tâm có chút đau xót. Linh Đăng tỷ đến cùng gặp cái gì sự tình để nàng biến thành cái bộ dáng này? Hắn nhìn thật lâu, mới mở miệng nói, Linh Đăng tỷ, chúng ta có thể đơn độc trò chuyện chút sao? Không thể. Lôi Kỳ Viêm nói tiếp, Giang Dật, Khinh Linh là ta vị hôn thê, mời ngươi tự trọng. Giang Dật đối với Lôi Kỳ Viêm không lọt vào mắt, thậm chí liền mí mắt đều không nháy mắt một cái, chỉ là nhìn chằm chằm Linh Đăng tỷ, chờ đợi trả lời thuyết phục của nàng. Chỉ là, Linh Đăng tỷ để hắn thất vọng, nàng đắng chát cười nói, Giang gia, có việc ở chỗ này chuyện vãn đi. Ấy, Tiền Vạn Quán cùng Phượng Loan liếc nhau đều là kinh ngạc, Linh Đăng tỷ hôm nay có thể cùng Lôi Kỳ Viêm cùng có mặt, còn có thể ngồi cùng một chỗ, đây vốn là liền là một kiện chuyện quỷ dị, giờ phút này đối Giang Dật thái độ như thế, càng là quỷ dị tới cực điểm. Các nàng trong ấn tượng, Linh Đăng tỷ cũng không phải dạng này người. Vậy được rồi. Giang Dật trầm tựu nhẹ gật đầu, dùng vô cùng khẳng định nói ra. Linh Đăng tỷ, ngươi còn nhớ rõ ngươi thời điểm ra đi lời ta nói sao? Câu nói kia vĩnh viễn hữu hiệu. Linh Đăng tỷ thời điểm ra đi, Giang Dật nói qua giống như ở bên ngoài gặp được nguy hiểm, mời trước tiên tới tìm hắn, chỉ cần không có mở ra cửu thiên diệt thần trận, vô luận là ai theo đuổi giết. Hắn đều có thể mang Linh Đăng tỷ thoát đi. Linh Đăng tỷ thân thể mềm mại run lên, nhưng rất nhanh cúi đầu, hờ hững nói ra, Giang gia nói cái gì Khinh Linh đã quên đi, Khinh Linh qua rất tốt, Giang gia chốt tình ý này Khinh Linh tâm lĩnh. Giang Dật trầm mặc, không nhìn nữa Linh Đăng tỷ, mặc kệ nàng là bản tâm, vẫn là có nỗi khổ khác, nói đến càng nhiều sẽ chỉ làm nàng càng khó có thể, hắn chỉ có trầm mặc mà đối đãi. Ha ha ha, Lôi Kỳ Viêm cười ha hả, tựa như đánh một trận thắng chiến, trên mặt đều là hăng hái. Hắn tự mình cho Linh Đăng tỷ rót một chén rượu, ánh mắt nhìn qua Tư Đồ Nhất Tiếu nói, đến, Khinh Linh, chúng ta kính cười một tiếng một chén rượu, hôm nay thế nhưng là cười một tiếng sinh nhật. Linh Đăng tỷ dừng một chút, bưng chén rượu lên cùng Lôi Kỳ Viêm xa xa cùng ngồi tại chủ vị Tư Đồ Nhất Tiếu nâng chén, một bộ phu sướng phụ tùy dáng vẻ. Thấy Giang Dật bọn người trong mắt phun lửa, chỉ là Linh Đăng tỷ thái độ như thế, ai cũng không tiện nói gì. Giang Dật bên này trầm mặc, đều cúi đầu uống vào rượu buồn, bên trong đại sảnh bầu không khí cũng dần dần hóa giải. Tư Đồ Nhất Tiếu làm chủ nhân tự nhiên không thể tẻ ngắt, Tư Đồ Nhất Niệm cũng liên tiếp đứng dậy cùng chư vị công tử tiểu thư mời rượu, bầu không khí thoáng cái lại trở nên náo nhiệt lên. Linh Đăng tỷ, ngươi là có hay không có cái gì nỗi khổ tâm, chuyện gì xảy ra có thể hay không nói cho Giang Dật, ta nhất định nghĩ biện pháp giúp ngươi. Giang Dật thừa dịp Lôi Kỳ Viêm đứng dậy cùng một người mời rượu lúc, lặng yên truyền âm cho Linh Đăng tỷ, nhưng lại như bùn chảy vào biển, cái sau không có nửa điểm phản ứng, tựa như không có nghe được. Giang Dật cũng không dám tiếp tục truyền âm, chỉ có một người buồn khổ uống rượu. Tiền Vạn Quán bởi vậy cũng không hăng hái lắm. Rất nhiều người cùng hắn mời rượu, hắn đều không có đứng dậy, chỉ là tùy ý uống xong, để một đám công tử tiểu thư hào hào xấu hổ. Tới tới tới, chư vị nâng chén, ta mời các ngươi một chén. Lôi Kỳ Viêm hôm nay rất kiêu ngạo, tựa như chính mình sân nhà, da mặt cũng dày phải cùng tường thành giống như, không ngừng cùng người đối ẩm, kia phóng khoáng tiếng cười cũng thỉnh thoảng vang vọng toàn trường, nghe được Giang Dật bọn người phá lệ không thoải mái. Tiệc rượu mở ra một nửa, Giang Dật nếm thử truyền âm hai lần, cũng không có nửa điểm đáp lại, hắn có chút bất đắc dĩ thở dài, xem ra lần này yến hội bạch khai, cùng Tiền Vạn Quán bàn giao vài câu, liền chuẩn bị rời sân. Ha ha ha, Lôi Kỳ Viêm dư quang lườm Giang Dật một chút, nhìn thấy hắn tựa hồ chuẩn bị rời đi đột nhiên cười hai tiếng, thình lình đứng lên nói, chư vị, hôm nay có một kiện đại hỷ sự quên cùng đại gia nói. Ngay tại hai ngày trước, ta đã cùng Khinh Linh chính thức đính hôn, sẽ tại một năm sau cưới Khinh Linh, đến lúc đó còn xin chư vị đến dự a. Giang Dật vừa mới chuẩn bị đứng dậy lại ngồi xuống, ánh mắt nhìn về phía Lôi Kỳ Viêm, muốn nhìn một chút hắn còn có cái gì trò gian trá nghĩ nhục nhã chính mình. Lôi Kỳ Viêm phát hiện Giang Dật ánh mắt, hắn khiêu khích nhìn sang, chế nhạo cười nói, Giang huynh, đến lúc đó cũng khẩn cầu ngươi đến dự a. Giang Dật khóe miệng đột nhiên cong lên một cái đường cong, lộ ra một nụ cười sán lạn nói, được, đến lúc đó ta đem hỗn độn xích cùng đại địa giáp xem như hạ lễ đưa cho Linh Đăng tỷ. Toàn trường thoáng cái yên tĩnh trở lại, rất nhiều công tử sắc mặt trong yên lặng tâm lại mừng rỡ. Giang Dật xoay tay lại đánh mặt, đêm nay xem ra lại có trò hay nhìn, hỗn độn xích cùng đại địa giáp đây chính là Lôi Kỳ Viêm vết sẹo. Giang Dật công khai mở ra Lôi Kỳ Viêm vết sẹo. Lôi Kỳ Viêm sắc mặt quả nhiên biến đổi, bất quá đảo mắt cười nhạt một tiếng nói, hỗn độn xích cùng đại địa giáp đây chẳng qua là một chút cấp thấp đồ chơi. Chúng ta lôi ra muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, Giang huynh hảo ý, ta cùng Khinh Linh tâm lĩnh. Khinh Linh, Giang huynh tốt như vậy ý, chúng ta không cùng lúc kính hắn một chén. Lôi Kỳ Viêm nhìn qua Linh Đăng tỷ, một tay bưng một chén rượu lên, cái sau chần chờ một chút đứng dậy bưng chén rượu lên, ai ngờ Lôi Kỳ Viêm một cái tay thừa cơ ôm một cái nàng. Linh Đăng tỷ thân thể mềm mại run lên, vặn vẹo thoáng cái thân thể muốn tránh thoát lái đi, nhưng Lôi Kỳ Viêm lại ôm càng chặt hơn, còn cúi đầu xuống tiến tới, nhẹ giọng nói ra, Khinh Linh, thân thể ngươi không thoải mái sao, có muốn hay không ta đưa ngươi trở về để các ngươi Nam Cung gia người nhìn xem. Lôi Kỳ Viêm câu nói sau cùng, tựa như đánh trúng vào Linh Đăng tỷ tử huyệt, nàng lợi mã không dãy dụa nữa, mặc cho Lôi Kỳ Viêm ôm hắn, Lôi Kỳ Viêm cũng cười ha hả, xa xa cùng Giang Dật nâng chén nói, Giang huynh, đến, chúng ta vợ chồng kính ngươi một chén. Kỳ Viêm cũng nhất định thay ngươi chiếu cố thật tốt Khinh Linh, cam đoan để nàng hạnh phúc khoái hoạt. Lôi Kỳ Viêm thu thập tình báo hiển nhiên không đúng chỗ, coi là Linh Đăng tỷ đã từng cùng Giang Dật có một chân, hôm nay lời nói cũng làm cho toàn trường đều hiểu lầm, cho là hắn ăn cướp trắng trợn Giang Dật nữ nhân, giờ phút này còn tới trước mặt mọi người nhục nhã hắn. Toàn trường yên tĩnh im ắng, ánh mắt đều khóa chặt Giang Dật, muốn nhìn một chút hắn có phản ứng gì. Giang Dật tại thời khắc này không có nổi giận, ngược lại lạ thường yên tĩnh, hắn kinh ngạc nhìn qua Linh Đăng tỷ, trong mắt đều là đau lòng. Trọn vẹn nhìn mười mấy hơi thở thời gian, hắn thình lình đứng dậy mang theo Phượng Loan cùng Hoàng Phủ Đào Thiên trực tiếp rời đi. Trở lại Giang Bảo về sau, Giang Dật một mực trầm mặc không nói, Hoàng Phủ Đào Thiên chờ giây lát, có chút tức giận bất bình chỗ nói ra, Giang Dật, nếu không trễ chút ta nửa đường phục kích, đem Nam Cung Khinh Linh giúp ngươi cướp về. Giang Dật khoát tay áo, ra hiệu Hoàng Phủ Đào Thiên an tâm chớ vội. Chờ chỉ chốc lát Tiền Vạn Quán vội vàng đi tới về sau, hắn lập tức đứng dậy, nói ra, Vạn Quán, Linh Đăng tỷ khẳng định có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, người nghĩ hết tất cả biện pháp dò xét tinh tường. Mặt khác coi như Nam Cung gia muốn cái gì đều được, không tiếc bất cứ giá nào để Nam Cung gia hối hôn, thực sự không được ta chỉ có thể tự mình xuất thủ cướp người, việc này ngươi cùng Hoàng Phủ Đào Thiên đều khác, đừng, lẫn vào. Hừ hừ, Lôi Kỳ Viêm ép ta diệt ngươi, cái này thần tứ bộ lạc ta không đợi. Chương 822, Nam Cung Khinh Linh. Giang Dật ngoài dự liệu nhận sợ rời đi, để cười lâu đài bên trong công tử tiểu thư thất vọng, nguyên bản còn tưởng rằng lại có một trận trò hay nhìn. Ai ngờ Giang Dật nữ nhân bị người đoạt, còn có thể như thế bảo trì bình thản. Lôi Kỳ Viêm vui vẻ đến ghê gớm. Chờ Giang Dật sau khi đi liền uống ba ly lớn rượu, nhìn qua Nam Cung Khinh Linh ánh mắt cũng càng thêm dâm tà, hận không thể trước mặt mọi người liền đem nàng cho ăn sống nuốt tươi, tùy ý nhục nhã, dùng phát tiết Giang Dật trước kia mang cho hắn sỉ nhục. Nam Cung Khinh Linh rất kỳ quái, một mực trầm mặc không nói, cùng ngày xưa tiêu sái tự nhiên Linh Đăng tỷ tựa như đổi một người khác, thẳng đến yến hội kết thúc nàng đều chưa hề nói một câu. Cuối cùng đi theo Nam Cung Mộc Ngư trầm mặc rời đi. Sau đó thời gian, Giang Dật cũng một mực rất là trầm mặc tại Giang Bảo bên trong tu luyện, không có bất kỳ cái gì cử động, để chúng gia tộc công tử tiểu thư càng thêm thất vọng. Bất quá ngẫm lại cũng liền bình thường trở lại, Nam Cung Khinh Linh là Nam Cung gia người, chính nàng cũng không phản đối cửa hôn sự này, Giang Dật trừ phi chuẩn bị cùng Nam Cung Gia Lôi ra khai chiến, nếu không cũng không dám làm ra mạo muội cử động, nếu không Tư Đồ Gia cũng không giữ được hắn. Lão đại, tra xét xong. Ngày thứ 8, Tiền Vạn Quán ra Giang bảo, hắn năng lượng rất lớn, muốn dò xét một chút tình báo quá đơn giản, hắn bí mật làm sự tình tựu liền Tư Đồ Nhất Tiếu đều không biết. Giang Dật đang luyện tập họa kỹ, hắn cầm trong tay bút lông ném một cái, hướng bên cạnh Thanh Ngư vung tay lên, xoay đầu lại trầm giọng nói ra, nói. Thanh Ngư khôn khéo đi ra ngoài, Tiền Vạn Quán đem gian phòng cấm chế mở ra sau khi, lúc này mới chậm rãi nói ra, Linh Đăng tỷ nhưng thật ra là Nam Cung Vân Nghĩa đệ đệ Nam Cung Vân Hạc nữ nhi, bất quá Nam Cung Vân Hạc tại Linh Đăng tỷ 2 tuổi lúc tự chết trận, mà lại Linh Đăng tỷ mẫu thân vẫn là một cái thị nữ, sở dĩ Linh Đăng tỷ mặc dù là trực hệ tử đệ, thiên tư cũng không tầm thường, nhưng ở Nam Cung gia địa vị cũng không cao. Linh Đăng tỷ từ nhỏ tu luyện rất cố gắng, là nghĩ thay mẫu thân nàng tranh khẩu khí, để nàng sinh hoạt trôi qua rất lớp 10 ta. Nàng tu luyện linh hồn bí thuật, lực công kích rất hung tàn, lúc đầu gia tộc nghĩ bồi dưỡng nàng một phen, đáng tiếc tại một lần yến hội lúc bị Lục gia một vị công tử coi trọng, vị công tử kia là Lục Lân đại ca Lục Tìm, thiên tư tung hoành, rất có hy vọng trở thành Lục gia gia chủ thiên tài. Nam Cung gia tự nhiên đồng ý thông gia, dù sao Linh Đăng tỷ tại Nam Cung gia không tính là gì. Lục Tìm rất bi kịch, Linh Đăng tỷ bên này đã xuất giá, hắn cũng dẫn người đến nửa đường đón dâu, nhưng ở hắn một cái thủ hạ phát hiện một cái tự nhiên bí cảnh. Loại này bí cảnh rất là thưa thớt cùng chân quý, sở dĩ hắn dẫn người lập tức đi vào tìm kiếm, kết quả ngoại trừ 2 tên thiên quân đỉnh phong trốn tới bên ngoài toàn bộ ngã xuống, Linh Đăng tỷ trở thành góa chồng trước khi cưới. Giống như Linh Đăng tỷ là Nam Cung Vân Nghĩa nữ nhi, hoặc là mẫu thân nàng không phải thân phận hèn mọn thị nữ, cửa hôn sự này khẳng định hội phế bỏ. Đáng tiếc Nam Cung Vân Nghĩa cứng nhắc cay nghiệt, quả thực là để Linh Đăng tỷ gả đi qua, nghe nói. Linh Đăng tỷ là ôm một cái linh bài nhập động phòng. Cái này cũng chưa tính thảm nhất sự tình là Lục Tìm cùng Lục Lân một cái biểu ca Tần Cương, càng nhìn lên Linh Đăng tỷ, cho rằng dù sao là quả phụ, tại Nam Cung gia địa vị cũng không cao, lưu tại Lục gia thủ tiết cũng là lãng phí, sở dĩ chuẩn bị đùa bỡn Linh Đăng tỷ. Một cơn say say rượu, Tần Cương xâm nhập Linh Đăng tỷ viện tử, đồng thời đem Linh Đăng tỷ theo Nam Cung gia mang đến 2 cái tình như tỷ muội thị nữ giết đi. Linh Đăng tỷ trong cơn giận dữ, xuất thủ đả thương nặng Tần Cương, nhưng ngay tại muốn giết Tần Cương lúc, Lục gia trưởng lão xuất hiện cứu Tần Cương, cũng đổi trắng thay đen, răn dạy Linh Đăng tỷ không tuân thủ phụ đạo câu dẫn Tần Cương, Linh Đăng tỷ cái gì đều không có giải thích, mang theo 2 tên thị nữ thi thể rời đi Bạch Long Thành. Linh Đăng tỷ vốn định hồi trở lại thần tứ đảo thỉnh cầu Nam Cung gia báo thù, nhưng nghĩ tới Nam Cung Vân Nghĩa như thế cứng nhắc, nàng sau khi trở về đoán chừng thủ báo không được, mẫu thân nàng thời gian ngược lại sẽ càng khổ sở hơn. Sở dĩ một người đi Thiên Lôi đảo, chuẩn bị dốc lòng tu luyện, thay 2 tên tình như tỷ muội thị nữ báo thù. Đây cũng là Lục Bình như thế chiếu cố Linh Đăng tỷ nguyên nhân. Sự tình phía sau lão đại hẳn là đoán được, Linh Đăng tỷ tu luyện có thành tựu, quay trở về Bạch Long thành chính tay đâm Tần Cương, một người giết vào Tần gia. Bị Tần gia kém chút giết chết, cuối cùng trọng thương ngã gục lúc, Lục gia gia chủ Lục Ly truyền âm tới cứu Linh Đăng tỷ, nói thế nào Linh Đăng tỷ là Nam Cung gia người, không thể chết tại Bạch Long Thành, Lục Ly tự phái người đem Linh Đăng tỷ đưa về thần tứ thành. Còn như, vì sao lần trước chúng ta đi Nam Cung gia, Nam Cung Vân Nghĩa không cho chúng ta gặp người, hẳn là sợ bên ngoài nói xấu. Dù sao Linh Đăng tỷ tại Lục gia sở tác sở vi, tại Nam Cung Vân Nghĩa xem ra là không tuân thủ phụ đạo, bại phôi Nam Cung gia thanh danh, lão đại ngươi lại tại phòng đấu giá trước mặt mọi người nói rất thưởng thức Linh Đăng tỷ, Nam Cung Vân Nghĩa khẳng định cảm thấy mặt mò tối tăm. Lôi Kỳ Viêm cầu hôn, không cần tra xét, tuyệt đối là vì trả thù lão đại. Còn Linh Đăng tỷ tại sao lại đáp ứng cửa hôn sự này, còn có tại cười một tiếng sinh nhật trên yến hội như thế nhường nhịn, không cần phải nói. Là sợ Nam Cung gia đối phó mẹ ruột của nàng, phụ thân nàng chết rồi, mẫu thân nàng năm đó lại là một tên thị nữ, tại gia tộc xem như không chỗ nương tựa, nàng nếu không theo, mẫu thân nàng hạ chàng tuyệt đối rất thảm. Tiền Vạn Quán lời nói xong, Giang Dật một trường trùng điệp hướng bàn đá vỗ tới, đem Tư Đồ Ngạo đưa cho hắn một bộ quý báu bút nghiến toàn bộ thẻ thành bột mịn, hắn sắc mặt cũng biến thành xanh xám, nhắm mắt lại, thân thể run nhè nhẹ. Tiền Vạn Quán không dám nói lời nào, hắn biết rõ Giang Dật đã đến nổi giận cực điểm. Linh Đăng tỷ cùng Giang Dật giống như tình lữ, lại giống tỷ đệ, càng đối bọn hắn có ân. Giờ phút này còn là bởi vì Lôi Kỳ Viêm muốn trả thù các nàng mới có thể bị này cực khổ, Giang Dật nội tâm lửa giận có thể nghĩ. Hô hô, Giang Dật thật dài phun ra mấy hơi thở, lúc này mới mở mắt ra nói, có hay không có cơ hội cùng Nam Cung gia đàm phán để bọn hắn hối hôn ta có thể cho đại địa giáp hỗn độn xích, 1000 bức 1000 bức thiên hỏa, thậm chí quá đáng hơn yêu cầu đều tốt nói. Ta chỉ cần Nam Cung gia buông tha Linh Đăng tỷ cùng nàng mẫu thân. Ai? Tiền Vạn Quán nặng nề thở dài, khẽ lắc đầu nói, đoán chừng rất khó. Nếu như là Hoàng Phủ Kỳ Lôi Đình Uy đều tốt nói, Nam Cung Vân Nghĩa tính cách quá gàn bướng, lão đại ta tận lực đi. Nam Cung gia trong lòng vẫn là rất muốn gia nhập Đằng Long Thương Sẽ. Bảo vật sức hấp dẫn không lớn, ta trong khoảng thời gian này cùng Nam Cung Mộc Ngư tiếp xúc dưới. Tìm kiếm Nam Cung Vân Nghĩa ý, lão đại đừng nóng vội, còn có thời gian 1 năm, nói không chừng lại có chuyển cơ. Tốt, việc này ngươi đi xử lý đi. Giang Dật vỗ vỗ Tiền Vạn Quán bả vai, cũng không có nói cái gì lời khách khí, hắn cũng biết coi như cái gì cũng không nói, Tiền Vạn Quán cũng sẽ toàn lực ứng phó. Tiền Vạn Quán đi ra ngoài, Giang Dật một người đứng tại gian phòng bên trong thật lâu không nói. Trong đầu hiển hiện cùng Linh Đăng tỷ lần thứ nhất gặp mặt trang cảnh. Giang gia, ngươi trở về Nô gia chờ ngươi thật lâu rồi đâu. Giang gia, Nô gia gọi Khinh Linh, ta vào Giang gia viện tử tự nhiên là muốn ôm Giang gia đùi, chỉ cần Giang gia về sau bảo bọc ta, Khinh Linh chính là của ngươi người, ngươi muốn như thế nào tựu như thế nào. Miệng thật ngọt, tốt, ngươi cái này đệ ta nhận, quay đầu ta dẫn ngươi đi nhìn một chút thành chủ đi. Hồi tưởng lại Linh Đăng tỷ lần đầu gặp mặt lúc loại kia hoạt bát vũ mị dáng vẻ, Giang Dật lại nghĩ lên vài ngày trước yến hội Linh Đăng tỷ loại kia như cái xác không hồn nhận mệnh dáng vẻ, nội tâm của hắn tựu một trận nắm chặt đau. Lại nghĩ tới nữ tử này từ nhỏ đã nhận hết cực khổ, chỉ sợ tại Thiên Lôi Thành mấy năm là nàng qua vui sướng nhất mấy năm đi, giống như gả cho Lôi Kỳ Viêm khẳng định sống không bằng chết, Giang Dật càng thêm nén giận. Hắn hung hăng nắm đấm, ánh mắt kiên định trầm giọng, nhất định muốn đem Linh Đăng tỷ cứu ra hố lửa, nhất định. Chương 823, chiến đấu không gian. Cùng Nam Cung gia đàm phán cần thời cơ cùng thời gian, Linh Đăng tỷ xuất giá cũng còn có 1 năm, Giang Dật đem sự tình ném cho Tiền Vạn Quán sau liền không có đi quản, có tin tức Tiền Vạn Quán tự nhiên sẽ thông báo hắn, hắn muốn quản cũng không quản được. Hắn lần nữa bế quan, mà lại lần này là chiều sâu bế quan, tiến vào đế cung sau liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện, cả ngày tu luyện nguyên lực, cảm ngộ vu thuật, dung hợp đạo văn, tăng thêm dùng tinh thần chi lực ôn dưỡng 3 kiện ngụy thần khí. Nửa tháng sau, thần tứ thành thượng phong vân biến sắc, thiên địa nguyên lực điên cuồng hướng Tư Đồ đại viện bên trên hội tụ mà đến, tiếp lấy cửu thiên tinh thần phía trên bắn xuống 1 đạo tinh thần chi lực. Lần nữa kinh động đến toàn thành người. Cửu thiên tinh thần chi lực rất khó thu hoạch được, trừ phi cảm ngộ ngũ tinh trở lên đạo văn, hoặc là đặc thù đạo văn mới có thể được ban cho. Mỗi một lần đều sẽ kinh động rất nhiều cường giả. Tại thời khắc này rất nhiều cường đại thần thức cũng quét tới, nhưng Tư Đồ gia đại viện sáng lên 1 cái 7 màu cấm chế, mạnh mẽ ngăn cách sở hữu thần thức dò xét. Lại là Giang Dật. Tư Đồ Ngạo tiếp vào truyền báo sau âm thầm ngạc nhiên, lần trước thiên địa dị biến đã xác định không phải Hoàng Phủ Đào Thiên, vậy chỉ có thể là Giang Dật. Giờ phút này mới cách bao lâu Giang Dật lần nữa xúc động thiên địa pháp tắc, cái này khiến Tư Đồ Ngạo cùng Tư Đồ Gia Nguyên Lão thổn thức không thôi, đều rất muốn đem Giang Dật cho tươi sống giải phẫu, xem hắn đến cùng có gì chỗ thần kỳ. Hoàng Phủ Đào Thiên cùng Tư Đồ Nhất Tiếu mấy người cũng thổn thức không thôi. Bất quá Giang Dật không có từ đế cung bên trong ra, bọn hắn tại Giang Bảo bên trong đợi 1 ngày, hai người tự cùng rời đi. Thứ ngũ khỏa anh thần dị biến, ta rốt cục danh phù kỳ thực thiên quân. Giang Dật ngay tại đế cung bên trong cảm khái không thôi, thiên quân trước kia đối với hắn mà nói là tồn tại trong truyền thuyết. Toàn bộ thiên tinh đại lục trong lịch sử thiên quân có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thủy U Lan bọn người cả một đời đều không có cách nào đạt tới thiên quân. Giang Biệt Ly đến chết cũng chỉ là kim cương cảnh mà thôi. Hắn còn không có đầy 22 tuổi, cũng đã đạt đến thiên quân cảnh. Cái này tại thiên tinh đại lục trong lịch sử tuyệt đối là phượng mao lân giác. Đương nhiên cùng Đông Hoàng đại lục công tử tiểu thư so ra vẫn là có khoảng cách. Coi như cùng Hoàng Phủ Đào Thiên Lôi Kỳ Viêm bọn người so sánh cũng kém một chút, nhưng hắn rất thỏa mãn, đây hết thảy đều dựa vào hắn cố gắng, một bước một cái dấu chân tu luyện ra. Hắn vui sướng cũng không có tiếp tục quá lâu, hắn phát hiện một vấn đề, một cái vấn đề rất lớn. Thứ sáu khỏa tinh thần cần nguyên lực, đúng là thứ năm khỏa gấp 10. Nói một cách khác hắn coi như dùng nghìn lần tốc độ tu luyện. Muốn thứ sáu khỏa tinh thần dị biến, nguyên lực cảnh giới đạt tới thiên quân đỉnh phong, kia ít nhất cần 8 năm đến 10 năm. 8 năm thời gian 10 năm có lẽ không dài, nhưng đây là tại nghìn lần tốc độ tu luyện phía dưới. Như Giang Dật về sau rời đi thần tứ đảo đâu khả năng này cần 80 năm 100 năm. Đây là thứ sáu khỏa tinh thần, đệ thất khỏa, thứ tám khỏa, thứ chín khỏa đâu. Giang Dật nguyên bản còn ngây thơ nghĩ đến. Một đường dạng này xuôi gió xuôi nước tu luyện, chờ chín khỏa tinh thần dị biến về sau, nguyên lực đạt tới bán thần đỉnh phong, sau đó bằng vào cường đại nguyên lực, phóng thích thần thuẫn sau đứng đấy cho người ta đánh đều đánh không chết. Tu luyện một ngày sau, hắn xác định thứ sáu khỏa tinh thần cần ít nhất 8 năm sau, hắn bất đắc dĩ ngừng tu luyện, truyền tống ra đế cung bên ngoài. Bên ngoài Hoàng Phủ Đào Thiên đợi một ngày gặp Giang Dật chưa hề đi ra, cùng Tư Đồ Nhất Tiếu cũng không biết đi đâu, chỉ có Phượng Loan cùng Thanh Ngư Tải, hắn đưa tới hộ vệ, để hắn đi đưa tin cho Tiền Vạn Quán hỏi thăm tình huống. Tiền Vạn Quán bề bộn nhiều việc, gần nhất không tại thần tứ đảo, đi Hắc Long quần đảo, đoán chừng muốn một tháng sau mới có thể trở về, Giang Dật chỉ có thể tìm Phượng Loan lấy hỏi ngưng kết thần thuẫn biện pháp. Tiến vào đế cung bên trong nghiên cứu thần thuẫn. Thần thuẫn là cái thứ tốt. Chỉ cần thần thuẫn bất phá, thiên quân cơ hồ là không chết tồn tại. Thần thuẫn mở ra về sau, coi như đến lại nhiều kim cương võ giả đều là chịu chết. Ngưng kết thần thuẫn cũng rất đơn giản, chỉ cần đem nguyên lực dựa theo đặc thù nào đó quỹ tích vận chuyển là được. Kim cương cảnh kỳ thật cũng không có ngưng tụ, bất quá kim cương cảnh nguyên lực cùng thiên quân chênh lệch rất nhiều, bọn hắn nguyên lực ngưng kết thần thuẫn nhẹ nhõm, có thể đánh tan, thậm chí tự sụp đổ, sở dĩ bình thường chỉ có đạt tới thiên quân mới có thể ngưng tụ thần thuẫn. Phải biết Giang Dật viên thứ tư tinh thần dị biến lúc, nguyên lực đã đạt đến kim cương đỉnh phong, nhìn chỉ là cách xa một bước, nhưng Giang Dật lại lần nữa dị biến một viên tinh thần, nguyên lực mới đạt tới thiên quân cảnh. Vẻn vẹn điều nghiên một ngày, Giang Dật thân thể bạch quang lóe lên, một cái hình bầu dục hộ thuẫn tự xuất hiện, phía trên kim cương lập lòe, cùng thiên quân thần thuẫn cũng không có khác nhau. Giang Dật xem xét vài lần phía ngoài thần thuẫn, có loại gân gà cảm giác, dù sao hắn đã có lôi hỏa thần thuẫn, cái này thần thuẫn muốn tới không có tác dụng gì, giống như lôi hỏa thần thuẫn cũng đỡ không nổi, hắn thần thuẫn cũng nhẹ nhõm có thể bị phá mất, đồng dạng phải chết. Thần thuẫn nghiên cứu ra, trong lòng của hắn nhớ mong linh đang tỉ sự tình, tăng thêm tu luyện nguyên lực tốc độ quá chậm, đạo văn dung hợp chậm chạp không có tiến triển, hắn dứt khoát lại truyền tống ra đế cung bên ngoài, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Lần này ngoài ý muốn phát hiện Tư Đồ Nhất Tiếu cùng Hoàng Phủ Đào Thiên tại giang bảo bên trong, ngay tại hậu viện uống trà phơi thái dương, hắn vội vàng chạy tới hậu viện, Tư Đồ Nhất Tiếu nhìn thấy Giang Dật tới, đứng dậy cười nói. Hoàng Phủ đại ca, ta đoán không sai a, dùng Giang Dật thiên tư, cảm ngộ thần thuẫn tuyệt đối không muốn hai ngày. Tiểu tử này liền là cái quái thai. Hoàng Phủ Đào Thiên liên tục cười khổ, Giang Dật đặt mông ngồi tại ghế đá, trợn trắng mắt nói, ta điểm ấy thiên tư tính là gì, một cái dung hợp đạo văn đều cảm ngộ hơn một năm, vẫn là không có dung hợp thành công, xem tình huống cái này đều không đạt được đại viên mãn chi cảnh. Dung hợp đạo văn. Tư đồ Nhất Tiếu trầm ngâm một lát, đột nhiên mở miệng nói ra, đi, Giang Dật, ta dẫn ngươi đi nhà chúng ta một chỗ bí cảnh nhìn xem, ngươi có thể hay không có rõ ràng cảm ngộ, tự xem vận khí ngươi. Bí cảnh, cái này không được đâu, Giang Dật có chút chần chờ, dù sao cũng là tư đồ gia truyền thừa bí cảnh, bản thân hắn tự thiếu tư đồ gia ân tình, vì hắn phá hư tư đồ gia tộc quy, hắn có chút băn khoăn. Tư đồ Nhất Tiếu khoát tay áo nói, không có gì, kỳ thật cái này bí cảnh đại gia tộc đều có, Hoàng Phủ gia cũng có, không tính đặc biệt chân quý. Mà lại ta chỉ đem ngươi tiến vào tầng thứ nhất, tầng thứ hai nhất định phải trưởng lão Đường đồng ý. Chiến đấu không gian. Hoàng Phủ Đào Thiên kiểm chứng hỏi một tiếng, gặp Tư đồ Nhất Tiếu gật đầu, hắn cũng mở miệng khuyên nhủ, Giang Dật, cái này bí cảnh hoàn toàn chính xác rất nhiều gia tộc đều có. Bên trong là quan sát các loại cường giả chiến đấu, đây là đóng dấu thạch ghi chép lại mà thôi, cũng không tính toán đặc biệt chân quý, ngươi đi xem một chút cũng tốt. Cường giả ở giữa chiến đấu. Giang Dật tinh thần nhất chấn, lần trước hắn tại thần tứ hải, liền là nhìn Thanh Long cùng Hoàng Phủ Đào Thiên chiến đấu mới dung hợp 6 loại đạo văn, giống như có thể quan sát rất nhiều cường giả ở giữa chiến đấu, nói không chừng sẽ có xúc động. Dung hợp đạo văn trực tiếp đại thành đâu. Hoàng Phủ đại ca nếu không cùng đi xem. Tư đồ Nhất Tiếu gặp Giang Dật đồng ý, quay đầu cùng Hoàng Phủ Đào Thiên nói ra, nhà chúng ta chiến đấu không gian cùng Hoàng Phủ gia hẳn là có khác nhau, đi xem một chút nói không chừng cũng có thể có rõ ràng cảm ngộ đâu. Cũng tốt. Hoàng Phủ Đào Thiên cũng không làm kiêu, gần nhất hắn tu luyện cũng đến bình cảnh. Nếu không trước mấy ngày cũng sẽ không theo Tư đồ Nhất Tiếu ra ngoài đi dạo, hôm nay còn ở lại chỗ này phơi mặt trời. Ba người lập tức đứng dậy đi ra giang bảo, thẳng đến hậu viện một tòa thành lâu đài bên trong. Đấu lâu đài. Một nén nhang về sau, ba người đã tới một cái không lớn không nhỏ tòa thành bên ngoài. Tư đồ Nhất Tiếu mang theo hai người đi thẳng vào, sau đó đối một tầng thủ hộ nguyên lão nói ra, địch thúc. Mở ra cấm chế đưa chúng ta vào chiến đấu trong không gian. Chương 824, nữ tử. Đấu lâu đài bên trong trống rỗng, ngoại trừ một cái thềm đá bên ngoài, chỉ có một cái truyền tống trận, một cái lão giả xếp bằng ở trong góc. Tư đồ Nhất Tiếu mang theo tiến vào bên trong truyền tống trận, lão giả kia trong tay sáng lên một đạo thất thải quang mang đột nhiên đánh vào trong truyền tống trận sáng lên thất thải quang mang. Giang Dật bọn người biến mất tại đấu lâu đài bên trong. A, Giang Dật tiến vào về sau, phát hiện đến một cái kỳ dị trong không gian. Cái này không gian cùng Nam Cung gia bí cảnh có chút giống nhau. Khắp nơi đều là lơ lửng đá tròn. Ba người phân biệt đứng tại một cái trên tảng đá. Khác biệt chính là những này trên tảng đá không có vòng bảo hộ. Khắp nơi đen kịt một màu, cái gì cũng không có. Giang Dật, đợi lát nữa không cần kinh hoàng. Chỉ cần lẳng lặng quan sát là được, trong này đều là ảo tưởng, là tuyệt đối sẽ không làm bị thương chúng ta. Tư đồ Nhất Tiếu thanh âm vang lên, Hoàng Phủ Đào Thiên cũng nhẹ gật đầu, xếp bằng ở trong viên đá ở giữa, khuôn mặt yên tĩnh lại, đôi mắt sáng rực lóe sáng không thôi. Giang Dật học hai người ngồi xếp bằng xuống, ánh mắt hướng bốn phía nhìn lại. Ông, phía đông sáng lên một vệt ánh sáng bày ra. Tiếp lấy toàn bộ hư không đều phát sáng lên, bốn phía cảnh sắc cũng đại biến dạng, biến thành hoang sơn dã lĩnh, cảm giác vô cùng chân thực, tựa như ba người thật đi tới dã ngoại hoang vu. Hiu, phía đông đột nhiên truyền đến một tràng tiếng xe gió, tiếp lấy một tên toàn thân bao phủ tại màu đen chiến giáp bên trong võ giả cấp tốc bay tới, hắn một bên bôn tẩu còn một bên quát lớn, kiếm hoành, người ta không oán không cừu. Vì sao muốn truy sát ta, các ngươi kiếm ra người đều như thế không nói đạo lý sao? Hiu, phía đông lại truyền tới một đạo tiếng xe gió, tiếp lấy một tên người mặc bạch bào trung niên cường giả bay vụt mà đến, người này dưới chân dẫm lên một thanh khổng lồ kiếm đá, trên thân kiếm kia phủ văn lấp lánh, khí tức dọa người, đúng là thông linh chí bảo. Trung niên võ giả thật xa tựu tàn cười lên, giao ra phong ảnh luân, ta tha cho ngươi khỏi chết. Nếu không cái này hoang sơn chính là của ngươi nơi táng thân. Mơ tưởng. Hắc giáp võ giả nổi giận giống to. Đây là nhà ta truyền ra chi bảo. Không nghĩ tới các ngươi kiếm ra như thế hèn hạ vô sỉ. Hôm nay cho dù chết, ta cũng muốn lôi kéo ngươi chôn cùng. Hắc giáp võ giả không còn chạy trốn, trong tay xuất hiện một cái màu xanh bánh xe, hắn nguyên lực phóng thích, màu xanh bánh xe đột nhiên biến lớn, bánh xe bốn phía còn ra hiện rất nhiều lưỡi đao sắc bén, cái này bánh xe cũng có phủ văn lấp lánh, rõ ràng là thông linh trí bảo. Chết! Kiếm gia võ giả dưới chân to lớn kiếm đá hóa thành một đạo thần hồng bắn ra, ở giữa không trung đột nhiên biến thành mấy vạn thanh giống nhau như đúc kiếm ảnh, bay đầy trời mà đến, mỗi một chiếc to lớn kiếm đá đều có xâm nhiên khí tức, tựa hồ có thể hủy diệt hết thảy, vô cùng chân thực. Cái này huyễn tượng quá chân thực. Nếu không phải Tư Đồ Nhất Tiếu vừa rồi bàn giao, Giang Dật còn tưởng rằng là chân thực. Cái này huyễn thuật quá rất thật. Kiếm đá bên trên lấp lánh lực lượng hủy diệt quá rõ ràng, loại kia dọa người khí thế cũng làm cho hắn toàn thân đều căng thẳng, nếu là bình thường người khẳng định sẽ tươi sống dọa cho chết. Hưu, có rất nhiều kiếm ảnh hướng Giang Dật Tư Đồ Nhất Thiếu bọn người chỗ cự thạch phóng tới, Giang Dật không có đi xem phản ứng của hai người, hắn thân thể cũng không nhúc nhích, bởi vì kiếm ảnh này mặc dù chân thực, nhưng hắn nội tâm cũng không có báo động, sẽ không có nguy hiểm. Quả nhiên, những cái kia kiếm ảnh trực tiếp đâm xuyên mọi người mà đi, xuất tại núi cao xa xa bên trong, rất nhiều sơn phong lập tức nổ tung, đầy trời đá vụn bắn ra, bầu trời cũng lưu lại từng đạo xấu xí khe hở. Cái kia phong ảnh luân bị mấy chục thanh kiếm ảnh va chạm, phát ra một trận đinh tai nhức óc tiếng vang, cái này phong ảnh luân uy lực rõ ràng cũng rất lớn, đem mấy chục thanh cự kiếm đụng bể. Hóa thành một đạo thanh quang hướng kiếm gia cường giả bay đi. Phong hóa vạn thiên lực lượng hủy diệt. Giang Dật tại kiếm gia cường giả trong công kích phát hiện hai cái đạo văn. Ám đạo cái này bí cảnh quả nhiên rất không tệ. Chân thật như vậy huyễn cảnh, có thể khiến người ta tinh tường cảm ứng được trong công kích ẩn chứa đạo văn. Chỉ là không biết cái này rõ ràng là Đông Hoàng Đại Lục ở bên trên chiến đấu. Tư Đồ gia là thế nào thu vào tay, chẳng lẽ là tốn hao giá cao đi Đông Hoàng Đại Lục mua lại ấn thạch. Hắc hắc, đi chết đi, vạn kiếm quy tông. Phong ảnh luân hóa thành một đạo thanh hồng hướng kiếm gia cường giả bay đi. Cái sau lại một điểm không sợ hãi bạo giống một tiếng. Kia bay ra ngoài mấy vạn thanh kiếm ảnh lại toàn bộ lại ngưng tụ, hợp thành một cái kiếm đá đột nhiên hướng hắc giáp cường giả công tới. Hắn cái này vạn kiếm phân hóa nhanh. Sát nhập cũng nhanh, sát nhập về sau tốc độ càng là nhanh hơn mấy lần. Tại hắc giáp cường giả còn không có kịp phản ứng trước đó, đánh trúng vào hắn phía sau lưng thần thuẫn. Thần thuẫn trong nháy mắt bạo liệt, tiếp lấy hắc giáp võ giả thân thể bị tạc thành thịt nát. Phong ảnh luân bên trên khí thế cũng thoáng cái yếu đi xuống tới, bị kiếm gia võ giả một phát bắt được. Chiến đấu kết thúc, cảnh tượng chung quanh cũng chậm chậm biến mất, khắp nơi lại biến thành đen kịt một màu. Giang Dật trong mắt nhưng đều là kinh ngạc, phong hóa vạn thiên lại có thể dung hợp một hóa mấy vạn hợp nhất về sau uy lực không ngờ trở nên cường đại. Giang Dật âm thầm ngạc nhiên, lại không nghĩ ra phong hóa vạn thiên về sau, ngàn vạn lại thế nào hóa một. Ông, bốn phía lần nữa sáng rõ, phía dưới xuất hiện một mảnh hải vực, chiến đấu lại bắt đầu, lần này là 4-5 người đang đuổi giết một người. Toàn bộ đều là thiên quân thượng giai cường giả, chiến đấu rất kịch liệt. Giang Dật chỉ có thể đem suy nghĩ thu hồi lại, chuyên tâm xem chiến đấu. Chiến đấu này không gian là Tư Đồ gia bí cảnh. Tư Đồ Nhất Tiếu dẫn hắn vào đây khẳng định sẽ để cho Tư Đồ gia trưởng lão có ý kiến. Cơ hội tốt như vậy, bỏ lỡ thật là đáng tiếc. Trước dụng tâm quan sát, về sau đang từ từ hồi tưởng không muộn. Ông, thượng giai thiên quân tốc độ quá nhanh. Giang Dật cảm giác nhìn hoa cả mắt, hắn đột nhiên linh cơ khẽ động, nguyên lực vận chuyển đi trong đôi mắt, thị lực thoáng cái trở nên khủng bố, hắn cũng mắt không chớp nhìn chằm chằm chiến đấu, không ngừng cảm khái, người này công kích mạnh nhất là hòa hệ đạo văn, người này là phong hệ đạo văn, a, người bị đuổi giết đạo văn tốt huyền bí, lại là thượng giai dung hợp đạo văn uy lực này thật là khủng khiếp. Giang Dật hết sức chăm chú quan sát. Loại này cấp bậc chiến đấu rất khó gặp được, chủ yếu nhất là khoảng cách gần như vậy quan sát, còn không có nửa điểm nguy hiểm, có thể yên tâm quan sát, toàn tâm cảm ngộ bọn hắn thả ra đạo văn, đối với võ giả xúc động rất lớn. Tư Đồ Nhất Tiếu hiển nhiên thường xuyên vào chiến đấu không gian quan sát, ngược lại là cũng không có để ý như vậy, Hoàng phủ Đào Thiên thấy say sưa ngon lành, nơi này rất nhiều chiến đấu huyễn tượng, hoàng phủ gia đều không có. Đối với hắn loại này võ si tới nói, trợ giúp rất lớn. Từng chàng chiến đấu kết cục, từng chàng chiến đấu lại bắt đầu. Từ đổ ra chiến đấu không gian một tầng chiến đấu hình ảnh rất nhiều, khoảng chừng hơn 100 chàng, Giang Dật cùng Hoàng phủ Đào Thiên tại cái này dòng dã nhìn đại nửa ngày còn chưa xem xong. Hai người cũng nhìn mê mẩn, thỉnh thoảng đôi mắt mê mang, tựa hồ có chỗ xúc động, Giang Dật còn thỉnh thoảng tố chất thần kinh khoa tay múa chân. Để Từ Đồ Nhất Tiếu có chút thất vọng, Giang Dật dung hợp đạo văn tựa hồ cũng không có xúc động, bằng không hắn đều sẽ trực tiếp bế quan tu luyện. Ông, đèn nhánh khắp nơi lần nữa bị chiếu sáng, bốn phía tràng cảnh biến thành một hòn đảo, đúng là Thiên Lôi đảo. Thiên Lôi ở trên đảo cũng có người ngay tại đại chiến, bên cạnh còn có rất nhiều người quan chiến, đại chiến một phương hẳn là người của Lục gia, khoảng chừng hơn 10 tên thiên quân đỉnh phong, đang cùng một lão giả đối chiến. Lão giả kia một người đối chiến hơn 10 tên thiên quân đỉnh phong rất là tùy ý, tựa như là cùng một đám tiểu hài tử trò vui đùa. Đối chiến địa điểm ngay tại Thiên Lôi thành phụ cận, trên tường thành còn có thể nhìn thấy rất nhiều người quan chiến, để người chú ý chính là, một bên khác lôi lĩnh phía trên, có một cái tuyệt sắc thiếu nữ ngay tại quan chiến, nàng một mặt thong dong, giếng nước yên tĩnh, tựa như đang nhìn một trận rất phổ thông chiến đấu. Ừ, Từ Đồ Nhất Tiếu đột nhiên cảm ứng được cái gì, ánh mắt đột nhiên hướng Giang Dật vọt tới, xem xét phía dưới hắn biến sắc. Trong con ngươi đều là chấn kinh ngạc, bởi vì Giang Dật tại thời khắc này thế mà lệ rơi đầy mặt, si ngốc nhìn qua lôi lĩnh bên trên thiếu nữ kia, toàn thân đều đang rung động. Hoàng phủ Đào Thiên cũng chú ý tới bên này Giang Dật tình huống, kinh nghi dò hỏi, Giang Dật, ngươi thế nào? Giang Dật không nói gì, tiếp tục si ngốc nhìn qua đứng tại lôi lĩnh bên trên thiếu nữ, tựa hồ sợ nàng biến mất. Thẳng đến trên bầu trời lão giả kia một chiêu đem Lục gia hơn 10 tên thiên quân toàn bộ nện xuống mặt đất, trở về tuyệt sắc thiếu nữ bên người, chiến đấu hình ảnh biến mất về sau, hắn mới thình lình đứng lên hỏi nói, Từ Đồ huynh, các ngươi có biết nữ tử này thân phận, còn có lão giả kia thân phận, cái này đối ta rất trọng yếu. Rất trọng yếu, Từ Đồ Nhất Tiếu đột nhiên nhớ tới cái gì, vỗ đầu một cái nói, đúng rồi. Ta nói nữ tử này làm sao như vậy nhìn quen mắt nữ tử này cùng thiên họa, tưởng niệm bên trong nữ tử rất giống a. Chương 825, lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Ông, Từ Đồ Nhất Tiếu đột nhiên đánh ra một cái nguyên lực, bầu trời lập tức phát sáng lên, tiếp lấy ba người bị truyền tống ra ngoài, mặc dù đằng sau còn có mấy chục bức chiến đấu hình ảnh, nhưng xem Giang Dật bộ dạng này là không tâm tình nhìn. Giang Dật ra ngoài rồi nói sau. Một truyền tống sau khi ra ngoài, Từ Đồ Nhất Tiếu tự truyền âm tới, ra hiệu Giang Dật an tâm chớ vội. Các loại, chờ, đi ra đấu lâu đài về sau, hắn lần nữa truyền âm nói, chiến đấu này hình ảnh hẳn là có một ít năm, thân phận của cô gái kia ta cũng không biết, cụ thể ta muốn đi điều tra thêm tư liệu, người đi về trước đi, ta trễ chút liền đến tìm ngươi. Giang Dật liền vội vàng gật đầu. Truyền âm bàn giao nói, còn có cùng nàng cùng nhau lão giả, chiến đấu này phát sinh ở Thiên Lôi đảo, mà lại Lục gia nhiều người như vậy bị lão giả một trường đập xuống. Lão giả kia chiến lực khẳng định rất mạnh, việc này tuyệt đối tại các đại gia tộc đều có ghi chép, ngươi nhất định muốn nghĩ biện pháp điều tra rõ tất cả tư liệu, xin nhờ. Nhìn thấy Giang Dật trịnh trọng như vậy việc, Từ Đồ Nhất Tiếu khuôn mặt cũng ngưng trọng lên, gật đầu nói, ta hết sức. Nói xong Từ Đồ Nhất Tiếu cũng nhanh bộ rời đi, Giang Dật thân thể còn tại run nhè nhẹ, toàn thân kích động không thôi. Y phiêu phiêu lại tới qua tội đảo xem tình huống khi đó. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tới thời điểm giống như niên kỳ còn rất nhỏ hẳn là còn chưa có đi thiên tinh đại lục. Bên người nàng lão giả thực lực mạnh như vậy, vậy khẳng định không phải hạng người vô danh. Giống như có thể tra ra thân phận của lão giả này, kia y phiêu phiêu thân phận vô cùng sống động. Hoàng phủ Đào Thiên con ngươi nhất truyền, cũng truyền âm nói, Giang Dật đi về trước đi, lão giả này đã có thể một trường đem hơn 10 vị thiên quân đỉnh phong vỗ xuống, theo ta đoán chừng thực lực hẳn là đạt đến bán thần, coi như không phải bán thần cũng tuyệt đối tại Đông Hoàng Đại Lục lừng lẫy nổi danh, Việc này mặc dù ta chưa nghe nói qua, nhưng các gia tộc khẳng định lại có ghi chép, hẳn là rất tốt cha. Về trước đi lại nói. Giang Dật nhẹ gật đầu, hưng phấn cùng Hoàng Phủ Đào Thiên nhanh chân đi trở về. Bên ngoài sắc trời đã tối, Phượng Loan cùng Thanh Ngư đang đợi Giang Dật trở về. Nhìn thấy hắn một mặt hưng phấn cùng kích động, Phượng Loan lên tiếng hỏi vài câu, Giang Dật cũng không có trả lời, chỉ là để các nàng an tâm chớ vội, chính mình một người trong sân đi qua đi lại, chờ đợi Tư Đồ Nhất Tiếu tới. Một canh giờ sau, Tư Đồ Nhất Tiếu trở về, bất quá sắc mặt cũng không phải là quá đẹp đẽ, hắn nhìn qua đầy mắt hy vọng Giang Dật, khe khẽ thở dài nói, Giang Dật, ta tra xét rất nhiều tư liệu, còn cố ý đi hỏi phụ thân, cùng một ít trưởng lão, sự kiện kia tra rõ ràng, lúc ấy tại bộ lạc còn đưa tới rất lớn oanh động. Nhưng, hai người kia thân phận tra không ra, không chỉ là ta tra không ra, trên thực tế, toàn bộ thần tứ bộ lạc cũng không biết thân phận của hai người. Cái gì? Giang Dật sắc mặt đại biến, ngưng âm thanh hỏi, lão giả kia như thế kinh thiên thực lực, làm sao có thể là hạng người vô danh bộ lạc đối với Đông Hoàng Đại Lục thành danh cường giả không phải đều hiểu rất rõ sao? Người đừng vội, nghe ta tinh tế nói tới. Tư Đồ Nhất Tiếu bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, nói ra, cái này thiếu nữ thần bí cùng lão giả, ra bộ lạc là tại hơn 20 năm trước đi, hai người là theo phía Tây tiến vào, trực tiếp tiến vào Bạch Long quần đảo. Lúc đầu hai người là nộp lên thiên thạch, có thể tự do ở trong bộ lạc hành tẩu, bất quá hai người giống như bị thiên lôi trên đảo tụ lôi đại trận hấp dẫn, sở dĩ tiến vào thiên lôi đảo. Thiếu nữ dáng dấp rất đẹp, hết lần này tới lần khác lão giả kia lại che giấu thực lực, thoạt nhìn như là thiếu nữ một cái bình thường lão bộc, thiên lôi trên đảo Dịch Nô tự nhiên động ý đồ xấu. Kết quả, thiếu nữ trong thành lại động thủ, xuất thủ tàn nhẫn, trực tiếp diệt mấy chục người. Người tại thiên lôi thành bên trong ở qua, bên trong thành là không cho phép nhúc nhích tay, kết cục tự nhiên là chọc giận tới người của Lục gia, thế là tựu có trong hình ảnh một màn. Lúc ấy cũng rất trùng hợp, Lục gia có mười mấy vị trưởng lão ngay tại củng cố tụ lôi đại trận, nhưng mười mấy người đồng loạt ra tay, lại bị lão giả một trường vỗ xuống dưới, bất quá cũng chưa chết người, lão giả kia hạ thủ lưu tình. Lão giả đập người về sau, không chỉ có không có kinh hoàng, ngược lại mang theo thiếu nữ nghênh ngang rời đi, tại thần tứ bộ lạc bên trong công nhiên du ngoạn, việc này kinh động đến Lục gia hai cái lão gia hỏa, cũng kinh động đến sở hữu gia tộc. Dù sao cường giả bí ẩn xâm lấn, vạn nhất là cửu đế gia tộc người đâu. Lục gia hai cái lão gia hỏa, tại thần tứ hải bên trong cản lại hai người, lôi ra lão tộc trưởng cùng Nam Cung gia tộc trưởng giống như đều đi quan chiến. Kết quả, Lục gia hai cái lão gia hỏa đều bị đập, bất quá đều không có chết, không biết là người kia thủ hạ lưu tình, vẫn là bản thân liền giết không chết hai người. Ngay tại lôi ra lão tộc trưởng chuẩn bị mở ra Cửu Long Chu Thần đại trận, đem lão giả này lưu lại lúc, người kia mang theo thiếu nữ bay thẳng lên không trung, tốc độ dọa người đến cực điểm, tại đại trận mở ra trước đó, rời đi thần tứ bộ lạc, biến mất không thấy. Về sau 13 gia tộc đều tra duyệt rất nhiều tư liệu, vận dụng rất nhiều trinh sát, đi Đông Hoàng Đại Lục, cùng hắn cùng Đại Lục bí cảnh dò xét, nhưng đều không có bất kỳ cái gì thiếu nữ này cùng lão giả tư liệu. Có thể xác định một điểm là hai người này tuyệt đối không phải cửu đế gia tộc người. Hai người này tự tựa như trống rỗng xuất hiện, mấy chục năm qua cũng không còn có ra Đông Hoàng Đại Lục hoặc là thần tứ bộ lạc bên trong. Việc này cũng liền không giải quyết được gì. Lúc ấy 13 gia tộc cũng hạ phong khẩu lệnh, dù sao việc này đối với 13 gia tộc tôi nói danh khí không dễ nghe, sở dĩ ngoại giới biết rõ việc này người cực ít, ta không phải tra duyệt hồ sơ, sợ là cũng không biết những này chuyện cũ. Ấy, Hoàng Phủ Đào Thiên cũng là lần đầu tiên nghe được chuyện này, không nhịn được thổn thức không thôi, việc này quỷ dị chỗ không tại lão giả về mặt chiến lực, mà là ở như thế nhân vật cường đại, 13 gia tộc lại dò xét không đến đó người thân phận. Giang Dật cũng mộng, nội tâm hưng phấn tựa như bị rót một chậu nước lạnh biến mất hầu như không còn, nguyên bản còn tưởng rằng có thể nhẹ nhõm truy tra ra Y Phiêu Phiêu thân phận, tiếp theo nghĩ biện pháp tìm tới nàng, không nghĩ tới cuối cùng lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Từ Đồ Nhất Tiếu nhìn thấy Giang Dật đầy mắt thất vọng, khe khẽ thở dài trấn an nói, Giang Dật, lão giả kia chiến lực như thế cường đại, tuyệt đối đạt đến nửa thần cảnh, nhẹ nhõm có thể sống tới 500-600 tuổi, mà lại tốc độ của hắn nhanh như vậy, coi như Lôi Gia lão tộc trưởng đều ngăn không được hắn, sở dĩ hắn rất có thể còn sống. Miễn là còn sống tựu có hy vọng tìm tới hắn, đúng rồi. Nữ tử kia cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Hoàng Phủ Đào Thiên cũng tò mò nhìn qua Giang Dật, nữ tử kia cùng bán thần lão giả quan hệ tuyệt đối không tầm thường. Giang Dật như cùng nữ tử kia có quan hệ, đây cũng là có thể cùng cái này bán thần lão giả dính líu quan hệ. Giang Dật nhìn qua hai người, trầm mặc một lát, thấp giọng nói ra, nữ tử kia là mẫu thân của ta, hy vọng hai vị giữ bí mật cho ta. A, Từ Đồ Nhất Tiếu Hoàng Phủ Đào Thiên liếc nhau, hai người trong mắt đều là kinh ngạc, không nghĩ tới Giang Dật lại còn có dạng này địa vị. Từ Đồ Nhất Tiếu rất nhanh kịp phản ứng, nhẹ giọng hỏi, kia nữ tử không hội gọi y phiêu phiêu à? Đúng, Giang Dật nhẹ gật đầu, trong đôi mắt đều là ảm đạm, theo Tiền Vạn Quán trên tình huống xem, y phiêu phiêu cái tên này đã vang vọng toàn bộ Đông Hoàng Đại Lục. Giống như y phiêu phiêu tiềm phục tại Đông Hoàng trong đại lục, nàng tuyệt đối có thể thu đến tin tức, nàng đã có thể cùng bán thần cường giả đáp lên quan hệ. Thời gian trôi qua lại đã lâu như vậy, kia sớm hẳn là tìm tới thần tứ bộ lạc tới, coi như không tìm tới, cũng sẽ phái người tới liên hệ. Chỉ là, Tiền Vạn Quán không có thu được bất luận cái gì phương diện này tin tức, điều này nói rõ y phiêu phiêu rất có thể chết rồi, hoặc là không tại Đông Hoàng đại lục. Dư Ôn, Giang Dật trong đầu toát ra một cái ý niệm trong đầu, lão giả kia không phải là Dư Ôn A, nội tâm của hắn cũng dấy lên hừng hực liệt hỏa, hận không thể lập tức rời đi thần tứ bộ lạc, đạp biến Đông Hoàng đại lục tìm tới Dư Ôn, hỏi rõ ràng y phiêu phiêu sự tình. Chương 826, nữ nhân này quả thực là muốn. Bởi vì y phiêu phiêu sự tình, Giang Dật cũng không tâm tình lại đi chiến đấu không gian. Dù sao rất nhiều chiến đấu hình ảnh đều ký ức trong đầu, thứ này có thể có rõ ràng cảm ngộ, xem lần thứ nhất liền có thể cảm ngộ không được ngươi mỗi ngày đi xem cũng vô dụng. Hắn cùng hai người hàn huyên vài câu, trực tiếp tiến vào đế cung bên trong bế quan. Nói là bế quan, kỳ thật hắn là trong lòng thống khổ, tìm một chỗ một người yên tĩnh một hồi mà thôi. Tính cách của hắn một mực như thế, chuyện tốt thích cùng mọi người cùng nhau chia sẻ. Xảy ra chuyện thích một người khiêng, thụ thương càng ưa thích một người yên lặng chữa thương, hắn không ở trước mặt mọi người biểu lộ sự yếu đuối của mình, bởi vì hắn là mọi người thiên, thiên làm sao có thể sụp đổ đâu. Tại đế cung đại điện bên trong lặng lặng ngồi một ngày, hắn nhặt lại tâm tình tỉnh lại, trong đầu bắt đầu hồi tưởng lại một màn kia màn chiến đấu. Tại chiến đấu trong không gian hắn nhìn rất nhiều chiến đấu, nhiều khi cũng có một chút xúc động. Hắn muốn bắt gấp thời gian hồi ức một phen, nhìn xem có thể hay không đối đạo văn cảm ngộ có trợ giúp. Tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, nhớ lại một màn kia màn chiến đấu, nhưng trong đầu cuối cùng sẽ không ngừng hiện hiện Lôi Lĩnh bên trên lão giả kia cùng Lục Gia 10 cái cường giả chiến đấu, y phiêu phiêu đứng tại Lôi Lĩnh bên trên một màn. Nghĩ đi nghĩ lại, nội tâm của hắn lại là một mảnh trầm tử, suy nghĩ lung tung một trận, hắn chân tác tinh thần. Tiếp tục hồi tưởng cái khác chiến đấu hình tượng, kết quả lần nữa tiến vào vòng lặp vô hạn. Được rồi, vẫn là toàn tâm đi cảm ngộ cái kia bán thần lão giả một trưởng kia đi. Mấy canh giờ sau, Giang Dật phát hiện căn bản là không có cách tĩnh tâm xuống tới. Hắn dứt khoát trong đầu cực lực hiện ra bán thần lão giả cùng Lục Gia hơn 10 vị thiên quân đỉnh phong chiến đấu một màn. Hồi tưởng lại cái kia lệnh, làm hơn 10 người thiên quân đều không thể kháng cự đại thủ trưởng. Hồi tưởng lại thiên lôi ở trên đảo uổng phí lôi điện lấp lánh, y phiêu phiêu bình yên đứng ở Lôi Lĩnh bên trên, phiêu nhiên như tiên hình tượng. Lôi điện, chậm rãi, trong đầu của hắn bị lôi điện đánh xuống hình tượng sở chiếm cứ, kia từng đầu như nộ long lôi điện đánh xuống, xé rách đêm tối, vô thanh vô tức chui vào Lôi Sơn Lôi Lĩnh bên trong. Không đúng, hắn đột nhiên có một cái nghi vấn, lôi điện như thế bá đạo có thể phá hủy hết thảy. Trong sấm sét có được cường đại lực lượng hủy diệt, vì sao bổ vào Lôi Sơn Lôi Lĩnh bên trên, cũng không có phát sinh bạo tạc, Ngược lại vô thanh vô tức không có vào trước kia hắn luôn cho là đây là tụ lôi đại trận nguyên nhân, giờ phút này rốt cục phát hiện không đúng. Lôi điện lôi lính không có bị lôi điện hủy đi, cái này cố nhiên là tụ lôi trận nguyên nhân, nhưng tụ lôi trận không có khả năng nhiều lần ngạnh kháng a, nếu không vậy sẽ tiêu hao đại lượng năng lượng, chẳng lẽ lại lục gia phải hao phí lượng lớn thiên thạch duy trì đại trận, vậy hiển nhiên không có khả năng, vì đạt được một chút lôi thạch, không tiếc tốn hao cách xù thiên thạch, vậy khẳng định là không có lời. Tụ lôi trận không thể ngạnh kháng, cái kia chính là lôi sơn cùng lôi lĩnh vấn đề. Lôi sơn cùng lôi lĩnh khẳng định có được nguyên nhân đặc biệt, có thể triệt tiêu trong sấm sét hủy diệt cuồng bạo năng lượng, thậm chí đem những này lôi điện chi lực theo cho mình dùng, dạng này mới có thể uẩn dục ra lôi thạch. Không sai, chính là như vậy, đại địa có thể hấp thu hết thảy năng lượng, cũng uẩn dục bước phát triển mới đồ vật. Lá rụng về cội, thảo trường hoa nở, bất kỳ cái gì năng lượng đều có thể bị đại địa phân giải, từ đó diễn hóa bước phát triển mới đồ vật, mới sinh mệnh. Cũng tỉ như thần mạch, khoáng mạch, hoa cỏ cây cối, thổ chi lực cũng có thể dung hợp bất luận cái gì đạo văn, ha ha ha. Ta rốt cục nghĩ thông suốt. Giang Dật mở to mắt cười to lên, bối rối hắn thật lâu một vấn đề, ngay tại mới vừa rồi bị hắn nghĩ thông suốt. Kia cửu cái hạ giai đạo văn hắn nguyên bản đã dung hợp 7 cái, còn kém thổ chi lực cùng kim chi lực. Giờ phút này thổ chi lực rốt cục có thể dung hợp, còn kém cái cuối cùng kim chi lực. Hắn vội vàng nhắm mắt lại, tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, dựa theo vừa rồi trong đầu mạch suy nghĩ thôi diễn, lặp đi lặp lại xác minh, cuối cùng dung hợp. 3 ngày sau đó hắn mở mắt, khóe miệng lộ ra mỉm cười, thẻ thời gian lâu như vậy, đạo văn lần nữa có đột phá tính tiến bộ, chỉ kém cuối cùng một loại đạo văn. Thượng giai đạo văn. Mặc dù không biết là mấy sao, nhưng chỉ cần dung hợp thành công, thực lực của hắn tuyệt đối sẽ có bay vọt tính tiến bộ. Thượng giai đạo văn phi thường khó khăn cảm ngộ dung hợp, rất nhiều thiên quân căn bản dung hợp không được, cũng tỉ như thanh điểu thương hội thanh long, hắn cảm ngộ rất nhiều trung giai đạo văn, nguyên lực cảnh giới cũng đạt tới thiên quân đỉnh phong, nhưng hắn thực lực tổng hợp lại kém xa, hoàng phủ đào thiên nhẹ nhõm có thể giết hắn. Lôi sơn xuất hiện mấy chục vạn năm, lôi điện quanh năm suốt tháng đánh xuống, sinh ra một loại tự nhiên đạo vận, Giang Dật tin tưởng loại này thượng giai đạo văn uy lực tuyệt đối không tầm thường, đất trời sinh ra uy lực có thể chênh lệch sao? Rèn sắt khi còn nóng. Giang Dật rất nhanh lại bế quan, muốn đem cuối cùng một loại kim chi lực dung hợp đi vào, triệt đề để loại này đạo văn đại thành, đáng tiếc dòng dã tìm hiểu hơn 20 ngày. Vẫn là không thu hoạch được gì. Ông đế cung bên trong cấm chế lấp lánh kinh động đến Giang Dật. Hắn tính toán thời gian một chút, hẳn là tiền vạn quán trở về, thân thể lóe lên ra bên ngoài. Lão đại, quả nhiên đế cung bên ngoài tiền vạn quán cùng Phượng Loan đang đợi. Giang Dật vung tay lên nói, đi vào nói đi. 3 người thân thể lóe lên, đều tiến vào đế cung bên trong. Liên quan tới linh đăng tỷ sự tình, Giang Dật cùng tiền vạn quán đều chuẩn bị tránh đi Tư Đồ Nhất Tiếu cùng Hoàng Phủ Đào Thiên, cũng không phải là không tín nhiệm bọn hắn, chỉ là không muốn đem bọn hắn kéo vào vũng nước đục này đến, để bọn hắn khó xử mà thôi. Phượng Loan theo trong giới chỉ lấy ra một chút đồ uống trà cùng nước sạch, nguyên lực vận chuyển đem thanh thủy đun sôi về sau, cho 2 người rót một chén trà, Giang Dật lúc này mới hỏi, tình huống như thế nào? Không có nói. Tiền vạn quán nặng nề thở dài nói, Nam Cung gia rất muốn gia nhập Đằng Long Thương Hội, nhưng liên quan tới Linh Đăng tỷ sự tình, ta cùng Nam Cung Mộc Ngư mịt mờ nói chuyện một lần. Hôm qua ta sau khi trở về, Nam Cung Mộc Ngư truyền lời tới biểu thị việc này không có cách, Nam Cung Vân Nghĩa một cái cự tuyệt, còn phát tính khí, Nam Cung Mộc Ngư nói, để chúng ta từ bỏ đi, việc này không có cách nào nói. Lão thất phu này. Giang Dật nổi giận giống lên, Nam Cung Vân Nghĩa cứng nhắc cay nghiệt tại thần tứ bộ lạc lừng lẫy nổi danh, lại không nghĩ rằng cứng nhắc đến trình độ này, hy sinh linh đang tỉ một lần không sao, lại muốn đả thương hại nàng lần thứ hai. Mấu chốt là, để Nam Cung gia gia nhập Đằng Long Thương Hội, Giang Dật còn mở ra giá trên trời. Cái này lợi ích so cùng Lôi gia thông gia còn mạnh hơn không ít, hắn lại vì mặt mũi, trực tiếp đoạn mất mọi người tưởng niệm. Giang Dật ở trong đại điện đi qua đi lại, đôi mắt lấp lóe, rất nhanh đã quyết định quyết thầm nghĩ, cướp người. Không thể trách, Nam Cung lão thất phu ép người quá đáng, vậy cũng đừng trách ta vô tình. Trơ mắt nhìn xem Linh đang tỉ gả cho Lôi Kỳ Viêm, mặc cho Lôi Kỳ Viêm đùa bỡn ngược đãi, thay thế hắn để Lôi Kỳ Viêm phát tiết việc này, Giang Dật nhịn không được. Mặc dù tại thần tứ đảo tốc độ tu luyện có thể đạt tới nghìn lần, rời đi thần tứ đảo hắn đoán chừng cũng chỉ có thể mang theo mọi người lưu lạc thiên nhai, trốn tránh Tả gia kiếm gia truy sát. Nhưng hắn cái gì cũng không đoái hoài tới, nếu để Linh đang tỉ gả cho Lôi Kỳ Viêm, cái này so giết hắn, càng làm cho hắn khó chịu. Lão đại, Tiền Vạn Quán khóe miệng giật một cái, đột nhiên lên tiếng nói, còn có một việc. Hôm qua ta đi bái kiến Tư Đồ Ngạo lúc, hắn chính miệng đáp ứng ta, muốn đem Tư Đồ Nhất Niệm gả cho ta, Nhất Niệm cũng đồng ý. Ấy, Giang Dật cùng Phượng Loan nao nao, nếu như không có Linh đang tỉ sự tình, nghe được tin tức này hai người khẳng định sẽ vì Tiền Vạn Quán cảm thấy cao hứng, giờ phút này hai người cũng rất là rối rắm. Vạn Quán, Giang Dật trầm ngâm một lát, rất kiên định nói ra. Việc này ngươi không thể dính vào, thậm chí một mình ngươi cũng không thể điều động, việc này một mình ta làm, ngươi là Tư Đồ gia con rể, Đằng Long Thương hội phó hội trưởng, coi như ta đoạt Linh đang tỉ, Tư Đồ gia cũng có thể bảo trụ ngươi. Hắc hắc, Tiền Vạn Quán nhếch miệng cười một tiếng, nhìn qua Giang Dật nhún vai một cái nói, lão đại, nhìn lời này của ngươi nói, ngươi đem Vạn Quán xem như người nào nói thật với ngươi đi. Đêm qua ta đi gặp Nhất Niệm, nữ nhân này quả thực là muốn, nàng nói đang quyết định gả cho ta kia một ngày, nàng chính là ta nữ nhân, đừng nói cao chạy xa bay, coi như ta cùng Tư Đồ ra khai chiến cũng sẽ đứng tại ta bên này. Lão đại, đừng nói nhảm, muốn làm sao làm chúng ta thương nghị một cái kế hoạch ra, lần này không đem Nam Cung ra huyên náo long trời lở đất, ta cùng bọn hắn họ. Chương 827, Lực lượng bí mật. Giang Dật chuyện quyết định, những người còn lại thường thường cũng sẽ không phản đối, lần này cần làm sự tình rất nguy hiểm, ba người cũng không thể không bàn bạc kỹ hơn. Đầu tiên muốn xác định là, lần này bất luận thành công hay không, thần tứ bộ lạc không thể ở nữa, ngoại trừ Tiền Vạn Quán bên ngoài, bất kỳ người nào đều không thể tiếp nhận Nam Cung gia cùng Lôi gia lửa giận. Tiền Vạn Quán quyết tâm muốn dính vào, kia Tiền Vạn Quán cũng nhất định phải đi. Muốn đi kia nhất định phải tại Cửu Long Chu Thần trước đại trận độn thiên rời đi, sở dĩ hành động nhất định phải nhanh, muốn dùng thế sét đánh lôi đình cứu ra Linh Đăng Tỷ, sau đó độn thiên rời đi. Cứu Linh Đăng Tỷ trước đó, còn có một cái đại sự nhất định phải hoàn thành, cái kia chính là cứu ra Linh Đăng Tỷ mẫu thân, nếu không Linh Đăng Tỷ khẳng định tình nguyện chết, cũng không muốn rời đi. Không đúng, Vạn Quán. Giang Dật đột nhiên nghĩ đến một vấn đề nói ra, nếu là ngươi vận dụng Tư Đồ gia lực lượng, có thể hay không đối Tư Đồ gia có ảnh hưởng? Cười một tiếng, cùng Tư Đồ Ngạo đối với chúng ta không tệ, chúng ta vỗ vỗ cái mông đi, như Lôi gia cùng Nam Cung gia liên thủ đối phó Tư Đồ gia, chúng ta liền là tội nhân a. Ha ha, Tiền Vạn Quán tự tin cười nói, lão đại, yên tâm, lần này chúng ta không điều Tư Đồ gia một binh một tốt, mà lại coi như chúng ta đi. Đằng Long Thương hội đồng dạng có thể vận chuyển xuống dưới. Tư Đồ gia sản nghiệp cũng tiến vào quỹ đạo, ta không tại cũng sẽ không xảy ra nhiễu loạn, nhiều nhất dậm chân tại chỗ, không thể có quá lớn tăng lên thôi. Mà lại Linh đang tỉ gả đi còn có hơn 9 tháng, ta sẽ an bài tốt, đến lúc đó Đằng Long Thương hội thế lực tiến một bước mở rộng, bát đại gia tộc liên minh càng vững chắc, qua 1-2 tháng, ta lại đem mặt khác hai cái gia tộc kéo vào được. Coi như cho Lôi gia cùng Nam Cung gia Lục gia 100 cây lá gan, cũng không dám động Tư Đồ gia. Vậy là tốt rồi. Giang Dật yên tâm lại, lập tức lại hỏi, không điều Tư Đồ gia người, người còn có những người khác tay có thể thuyên truyền. Hắc hắc, lão đại ngươi quá coi thường ta. Tiền Vạn Quán nhếch miệng cười nói, hơn một năm nay đến, ta lặng yên nuôi dưỡng một thế lực, những người này trực tiếp nghe lệnh của ta. Bao quát cười một tiếng đều không biết. Người hẳn phải biết Đằng Long Thương hội trọng yếu nhất không phải làm ăn, mà là tại Đông Hoàng Đại Lục bồi dưỡng một thế lực, chậm rãi thẩm thấu, từng bước tan rã lật đổ Cửu Đế gia tộc thống trị. Cái này thế lực sơ bộ hình thức ban đầu, Kỳ thật đây là ta giấu giếm bọn hắn. Cái này thế lực đã rất khổng lồ, chỉ là trong đó một nửa người, bát đại gia tộc không biết mà thôi. Đó là của ta lực lượng bí mật. Giang Dật cùng Phượng Loan đều bị giật mình. Tiểu tử này lại lợi dụng bát đại gia tộc tài nguyên, cho mình mời chào nhân thủ. Đây coi như là lấy việc công làm việc tư sao? Trọng yếu nhất chính là tiểu tử này một ngoại nhân, lợi dụng đều là bát đại gia tộc người Tây. Hắn có thể lặng yên bồi dưỡng một thế lực, nếu không phải không biết tiền vạn quán bực này đại sự sẽ không gạt người. Giang Dật cho sớm hắn cái ót một bàn tay. Phượng Loan nháy nháy mắt mở miệng hỏi, có bao nhiêu người thiên quân có bao nhiêu? Loan tỷ, ngươi đây là tại nhục nhã ta à? Tiền vạn quán trợn trắng mắt nói, ngươi cho rằng ta vẫn là thiên tinh đại lục cái kia nhà quê ngươi cũng đã biết ta trở thành tư đồ gia thương hội tổng quản, đằng long thương hội tổng quản về sau. Trong tay có thể điều động cường giả có bao nhiêu tựu tư đồ gia thiên quân ta có thể điều động 5.000 người, thiên quân đỉnh phong cũng ít nhất có 100 người. Ngươi nói ta bí mật bồi dưỡng thế lực, sẽ còn đi mời chào kim cương võ giả sao? A nha! Phượng Loan cuốn ba tất lưỡi mà nói, vậy ngươi chiêu mộ bao nhiêu thiên quân võ giả? Tiền vạn quán duỗi ra một cái ngón tay, Phượng Loan có chút thất vọng hỏi, 10 tên thiên quân A. Hắc hắc! Tiền vạn quán nhếch miệng cười nói, 10 người là không sai, bất quá 10 người này toàn bộ đều là thiên quân đỉnh phong. Cái gì? Giang Dật cùng Phượng Loan toàn bộ đứng lên, hai người triệt để bị hù dọa, thiên quân đỉnh phong đó cũng không phải là cà rốt cải trắng. Đừng nói người bình thường, coi như 13 gia tộc muốn mời chào cũng khó khăn. A tiền vạn quán lại hơn một năm thời gian lặng lẽ chiêu mộ 10 tên thiên quân đỉnh phong, cái này sao có thể? Có cái gì kỳ quái đâu? Tiền vạn quán không thèm để ý chút nào nói ra, nếu không phải ta không muốn bị người phát hiện. Không muốn mời chào hạ giai trung giai thiên quân, giờ phút này sợ là 1.000 thiên quân đều có thể lấy được. Các ngươi cũng không biết rõ Đông Hoàng Đại Lục đến cỡ nào loạn, 108 vực mỗi thời mỗi khắc đều có đại chiến, động một chút lại sẽ bị diệt tộc, đánh trận luôn có tù binh. A rất nhiều cường giả tộc nhân đều bị bắt rồi, hắn chỉ có đầu hàng, loại này cường giả đầu hàng có thể, nhưng để bọn hắn dâng ra hồn ấn cận kề cái chết, sở dĩ loại này gân gà rất rẻ. Chục tỷ thiên thạch liền có thể mua một người, chúng ta tại Đông Hoàng Đại Lục mời chào cũng thường thường là loại người này. Mua nô lệ về sau, chúng ta hội nghĩ trăm phương ngàn kế đem bọn hắn tộc nhân mua ra, thực sự không được tự cường công cứu ra, về sau đem bọn hắn tộc nhân đưa đến tội đảo bên trong, để bọn hắn phục dịch 100 năm, tự phóng thích bọn hắn cùng bọn hắn tộc nhân tự do. Cứ như vậy chúng ta mua cường giả, bình thường đều sẽ quy thuận. Bởi vì chúng ta là ân nhân của bọn hắn. Lão đại, ngươi hẳn là nhớ rõ trước đó không lâu ma quỷ đảo đại chiến A khi đó cười một tiếng cho ta một tên thiên quân đỉnh phong nô lệ, bảo hộ an toàn của ta. Rất nhiều chuyện đều là tên nô lệ này thay ta đi làm, hết thầy thần không biết quỷ không hay. Không so chiêu ôm 10 người, giờ phút này không tại thần tứ bộ lạc, còn tại Đông Hoàng Đại Lục, cần thiết thời khắc, ta có thể nhẹ nhõm triệu tập tới. Nghiêu, Giang Dật giơ ngón tay cái lên, tiền vạn quán làm tư đồ gia thương nghiệp tổng quản cùng chủ quản đằng long thương hội hơn một năm qua, không chỉ có trưởng thành rất nhiều, thủ đoạn cũng càng phát ra chỗ lợi hại, có thể tại bát đại gia tộc ngay dưới mắt đùa trò gian trá. Bất quá ngẫm lại, tư đồ nhất thiếu mặc dù treo một cái hội trường, đại gia tộc công tử tiểu thư cũng tham dự kinh doanh cùng giám thị. Nhưng sự vụ lớn nhỏ đều là tiền vạn quán một người tổng quản. Những công tử kia tiểu thư tranh giành tình nhân run tao có lẽ không ai so với bọn hắn lợi hại. Nhưng kinh thương là nhất khiếu bất thông. Đằng Long Thương Hội không gần như chỉ ở thần tứ đảo cùng Đông Hoàng Đại Lục ở giữa làm ăn. Còn tại rất nhiều đại lục có sinh ý lui tới. Phát triển cực kỳ cấp tốc. Lớn như thế nghiệp vụ vãng lai. Lại thế nào hoàn toàn có thể giám thị. Đã có người. Vậy liền dễ làm rất nhiều. 10 tên thiên quân đỉnh phong đối với Lôi Gia Nam Cung gia có lẽ không tính là gì, nhưng dùng để đảo loạn thần tứ thành cái này đường nước, vậy liền không thể tốt hơn. Chỉ cần nước đục, muốn cứu hai người lại cực kỳ đơn giản. Giang Dật lấy ra giấy bút bắt đầu hỏa, đem từng cái danh tự viết lên, lại đem thần tứ thành cùng phụ cận địa hình vẽ lên. Một lát sau mới trầm giọng nói ra, vạn quán, Ngươi xem dạng này được không, chúng ta qua 8 tháng sau động thủ, một là A Nam cung gia, để hắn buông lỏng đối với Linh Đăng tỷ cùng nàng mẫu thân giám thị. Trong khoảng thời gian này ngươi nghĩ biện pháp thu mua Nam cung gia mấy người, chờ 8 tháng sau ta sinh nhật, mời Linh Đăng tỷ đến, Lôi Kỳ Viêm rất có thể mang theo Linh Đăng tỷ có mặt đến nhục nhã ta. Đến lúc đó ngươi triệu tập những cái kia thiên quân đi Nam cung gia sản nghiệp bên trong quấy rối, hấp dẫn Nam cung gia lực chú ý, đồng thời để Nam cung gia nội ứng đem Linh Đăng tỷ mẫu thân cứu lại. Đến lúc đó chúng ta trực tiếp mang theo tất cả mọi người độn thiên thoát đi. Thực sự không được, ta cũng có thể chọc giận Lôi Kỳ Viêm, để hắn cùng ta quyết đấu, hấp dẫn lực chú ý của mọi người, người trong bóng tối bố trí động thủ. Ha ha, Tiền Vạn Quán cười khổ một tiếng nói, lão đại, người biện pháp đại khái là có thể được, động thủ thời gian cũng hoàn toàn chính xác, ít nhất phải 7-8 tháng về sau, nhưng rất nhiều nơi đều có lỗ thủng, cơ bản nhất chúng ta không thể trong thành động thủ. Ngươi làm Lôi gia cùng Nam cung gia lão gia hòa là ăn chay sao? Lão gia hòa vừa ra tay, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Nam cung gia nội ứng có thể thu mua, Linh Đăng tỷ dễ làm, luôn có biện pháp mời đi ra, chỉ cần đem mẫu thân nàng lấy ra việc này liền thành. Đi, lão đại, ngươi trước tu luyện, việc này ta sẽ cùng Loan tỷ cẩn thận thương nghị, cần phải xuất ra một cái hoàn mỹ nhất phương án. Giang Dật gật đầu nói, tốt. Việc này giao cho các ngươi. Sau cùng 7-8 tháng thời gian, ta tranh thủ tại đem thực lực tăng lên một chút, ra cái này thần tứ đảo, về sau tu luyện nguyên lực liền sẽ trở nên gian nan rất nhiều. Chương 828, hết thảy thuận lợi. Giang Dật không am hiểu loại này âm mưu quỷ kế mưu đồ, hắn cũng làm lên vung tay trưởng quỹ, Phượng Loan cái nhìn đại cục rất mạnh, Tiền Vạn Quán ý đồ xấu đặc biệt nhiều, chấp hành năng lực siêu cường. Có hai người bọn họ phối hợp, Giang Dật chỉ cần cuối cùng chấp hành kế hoạch là được. Năm đó ở Thiên Lôi Đảo thành công thoát đi, cũng là hai người chế định kế hoạch, sự thật chứng minh rất thành công. Hắn một bên điên cuồng tu luyện nguyên lực, tận khả năng để nguyên lực đạt được tăng lên, đồng thời nghĩ biện pháp dung hợp cái cuối cùng đạo văn, còn muốn biện pháp luyện hóa hỏa vân khải, tăng lên lôi hỏa thần thuẫn uy lực. Phần diệt thương khung vô thuật hắn đã không đi tìm hiểu, bởi vì thời gian ngắn không có khả năng tăng lên uy lực, coi như có thể để luyện ra thiên hỏa, đó cùng lôi hỏa uy lực cũng chênh lệch không đến, muốn tới không có ý nghĩa, lôi hỏa hắn còn có rất nhiều, đầy đủ duy trì mấy chục lần chiến đấu. Hắn còn bắt đầu nghiên cứu thần âm thiên kỹ, thứ này phối hợp hồn kiếm uy lực quá lớn, hắn hồn kiếm số lượng đạt đến hơn 60 đem, chờ cái này 7-8 tháng đi qua, còn có thể thêm mấy chục thanh. Như thần âm thiên kỹ năng có một ít tăng lên, kia phối hợp hồn kiếm nhất thượng giai thiên quân đoán chừng đều có thể diệt sát. Hắn xếp bằng ở đế cung bên trong, không ngừng rút ra ra tinh thần chi lực quán trú vào hỏa vân khải bên trong, để tinh thần chi lực ôn dưỡng hỏa vân khải. Còn đại địa giáp cùng hỗn độn xích hắn đã bỏ đi, hắn cũng hỏi thăm qua tư đồ nhất tiếu cùng hoàng phủ đào thiên, rất có thể là Lôi Kỳ Viêm âm thầm làm quỷ. Tỷ như tại xóa đi bên trong dấu ấn tinh thần thời điểm, công kích khí linh, để cái này khí linh thụ thương ẩn vào trong binh khí, dù sao Giang Dật căn bản không cảm ứng được khí linh tồn tại. Loại này mánh khóe kỳ thật rất nhiều người đều hội, khí linh bị hao tổn sau không có 10 năm 8 năm là không có cách nào khôi phục nguyên khí, cũng không có khả năng bắt được. Khí linh đều không cảm ứng được, người lại như thế nào thông linh không thông linh ngụy thần khí. Giang Dật muốn tới vô dụng, hắn nhất cường đại công kích cũng không dựa vào ngụy thần khí phát ra. Duy nhất để hắn có chút đáng tiếc là vượt qua thiên ấn, giống như vượt qua thiên ấn có thể tu bổ, có lẽ uy lực có thể tăng lên rất nhiều, nhưng thần tứ bộ lạc chỉ có một vị luyện khí tông sư, còn tại Hoàng Phủ Gia bên trong. Giang Dật chính mình đi Hoàng Phủ Gia, đoán chừng kia luyện khí tông sư căn bản sẽ không để ý tới. Để Hoàng Phủ Đào Thiên đi vậy căn bản không có khả năng. Theo Giang Dật điên cuồng tu luyện, theo Đằng Long Thương Hội phát triển thêm một bước, theo một tháng sau còn lại hai đại gia tộc gia nhập Đằng Long Thương Hội, Tư Đồ Gia Liên Minh cũng càng ngày càng vững chắc, sự tình các loại cũng đi lên chính quy, Tiền Vạn Quán cùng Tư Đồ Nhất Niệm hôn sự cũng nâng lên đề tài thảo luận. Không có cách nào Từ Đồ Ngạo còn không đem nữ nhi bảo bối gả cho Tiền Vạn Quán, còn lại gia tộc coi như hạ thủ, đạt được một cái dạng này giai tế. Cái kia chính là một tòa Kim Sơn A, không nói cái gì trong khoảng thời gian này đến nay, còn lại bảy đại gia tộc ít nhất kiếm lời mấy ngàn tỷ thiên thạch, đây đều là Tiền Vạn Quán công lao. Mấy ngàn tỷ không tính là gì, nhưng mọi người lại thấy được hy vọng, như tiếp tục như vậy phát triển tiếp, chờ Đằng Long Thương Hội phát triển càng lúc càng lớn, thế lực càng ngày càng khổng lồ, có lẽ thật có thể từng bước tan rã Đông Hoàng Cửu Đế thống trị đâu. Chí ít có Đằng Long Thương Hội, Đông Hoàng Đại Lục sở hữu tình báo 13 gia tộc đều có thể rõ như lòng bàn tay, so trước kia mạnh không biết bao nhiêu. Đằng Long Thương Hội hết thảy hành động đều là tuyệt mật, ngoại trừ 13 gia tộc bên ngoài, ngoại nhân căn bản nghe đều chưa nghe nói qua thương hội danh tự, bao quát tại Đông Hoàng Đại Lục hết thảy hoạt động đều là tuyệt mật. Đây cũng là Tiền Vạn Quán có thể bí mật bồi dưỡng 10 tên thiên quân đỉnh phong nguyên nhân, bên trong rất nhiều chuyện đều là tuyệt mật, chỉ có số lượng không nhiều mấy người mới biết được. Đằng Long Thương Hội cũng không có trực tiếp cùng Đông Hoàng Đại Lục tiến hành thương nghiệp mậu dịch, mà là đón mua Đông Hoàng Đại Lục một cái gia tộc, lợi dụng cái này gia tộc danh nghĩa mậu dịch, bên kia vẫn là đơn hướng liên hệ, ngăn cản sạch bị người bí mật điều tra bại lộ khả năng. Loại này hoàn toàn mới hình thức, để 13 gia tộc thấy được hy vọng, lôi ra cùng Nam Cung gia Lục gia mặc dù mạnh miệng, sĩ diện, nhưng nội tâm vẫn là duy trì Đằng Long Thương Hội, cũng nghĩ gia nhập. Bất quá Tiền Vạn Quán không nể mặt mũi, không có chủ động mời, ba nhà cũng không có khả năng mặt dạn mày dày gia nhập. Từ Đồ Nhất Niệm muốn gả cho Tiền Vạn Quán, việc này không xuất chúng nhân ý dự đoán bên ngoài, Tiền Vạn Quán đối với Từ Đồ Nhất Niệm si tình. Chúng công tử tiểu thư cũng nhìn thấy trong mắt, bất quá tại thương nghị hôn kỳ lúc, Tiền Vạn Quán cho ra trả lời chắc chắn lại làm cho Tư Đồ Ngạo rất là ngoài ý muốn. Tiền Vạn Quán nói còn không có lập nghiệp, dùng cái gì thành gia? Hắn nói muốn chờ mọi chuyện cần thiết ổn định sau lại thành gia, chờ Tư Đồ gia sản nghiệp hoàn thiện, Đông Hoàng Đại Lục bên kia triệt để ổn định bước chân, phát triển ra 10 đầu tuyến, coi như Cửu Đế muốn diệt cũng không diệt được sau lại thành hôn, ít nhất phải 7 tháng sau đi. Cái này trả lời chắc chắn để Tư Đồ gia trưởng lão cảm động đến mơ mơ hồ hồ, ám đạo tìm tới một cái tốt giai tế, thế là Tư Đồ Ngạo tự mình đưa thiếp mời tới 13 gia tộc gia chủ, cho hai người đã đính hôn, ước định 7 tháng sau đại hôn. Kéo 7 tháng, Tiền Vạn Quán tự nhiên là có thâm ý, nguyên bản Giang Dật nói hắn sinh nhật, mời Linh Đăng tỷ tham gia lưu hành một thời động, Tiền Vạn Quán cho rằng không an toàn. Hắn giờ khắc này ở thần tứ địa vị, tăng thêm Tư Đồ Nhất Niệm đại hôn, như thế thịnh sự, 13 gia tộc công tử tiểu thư đều sẽ tham gia. Trọng yếu nhất chính là Tiền Vạn Quán đại hôn, đại sự như thế Giang Dật luôn không khả năng làm loạn, a dạng này hội tiến một bước lôi ra cùng Nam Cung gia. Tiền Vạn Quán cũng bắt đầu từng bước vững chắc Tư Đồ gia sản nghiệp cùng Đằng Long Thương Hội, cũng bắt đầu bồi dưỡng Tư Đồ Nhất Tiếu tiếp ban. Tư Đồ gia đối bọn hắn không tệ, Tư Đồ Nhất Niệm mặc dù cũng không có nói cho nàng tình hình thực tế, nhưng đã nguyện ý cùng hắn đi. Tiền Vạn Quán tự nhiên nghĩ cuối cùng giúp Tư Đồ gia một cái, báo đáp thoáng cái ân tình. Tư Đồ Nhất Niệm loại nữ nhân này rất quái dị, các nàng hoặc là không động tình, một khi động tình liền là khăng khăng một mực. Từ khi nhận Tiền Vạn Quán về sau, nàng sẽ không bao giờ lại cái khác công tử liếc ngang liếc dọc, cũng không đi ra tụ hội, hoặc là ở nhà tu luyện, hoặc là đi theo Tiền Vạn Quán ra ngoài làm việc. Tiền Vạn Quán cũng có thể cảm nhận được nàng phát đến nội tâm tình ý, điểm ấy là trộn lẫn không được giả, trừ phi Tư Đồ Nhất Niệm là trời sinh diễn viên. Ba tháng, vẻn vẹn ba tháng, Tiền Vạn Quán tự đón mua một cái Nam Cung gia quản sự, đây là Nam Cung gia nội vụ đường một tên trọng yếu quản sự. Người này gần nhất thường xuyên tại sân quyết đấu bên trong đánh cược, bị Tiền Vạn Quán hạ bổ, thiếu cách xù tiền nợ đánh bạc, nhẹ nhõm bị Kim Giao Thu làm hồn nô. Có tên này quản sự làm nội ứng, tiếp tục thu mua Nam Cung gia người cũng quá đơn giản. Trong cõi U Minh Lão Thiên gia tựa hồ đang giúp bọn hắn, để Tiền Vạn Quán cùng Phượng Loan cảm giác thuận lợi đến đáng sợ, nhưng hai người lặp đi lặp lại suy nghĩ cùng thí nghiệm về sau, xác định bên trong cũng không có quỷ kế, chỉ là vận khí tốt mà thôi. Quản sự cam đoan chỉ cần cho hắn thời gian mấy tháng, hắn có thể kéo ba người xuống nước, theo thứ tự là Nam Cung Gia một tên tuần tra đội trưởng, còn có một gã hộ vệ thống lĩnh, mặt khác liền là phụ trách Nam Cung Khinh Linh viện tử quan sư. Chỉ có ba người này cầm xuống, Linh Đăng tỷ mẫu thân có thể tùy thời mang ra, dù sao chỉ là một tên không quan trọng gì phụ nhân thôi. Giang Dật mấy tháng nay xuất quan một lần, gặp Tiền Vạn Quán cùng Phượng Loan đã bố trí xong, hắn cũng lười hỏi đến, lần nữa đi vào bế quan, tranh thủ tại cuối cùng trong vòng mấy tháng đem đạo văn dung hợp đại thành. Giang Tiểu Nô trong khoảng thời gian này một mực bế quan không ra, Giang Dật cũng không có thời gian đi quan tâm nàng, dù sao nàng tại đế cung bên trong rất là an toàn, tùy thời có thể dùng mang đi. Chiến Vô Song cùng Vân Phỉ cũng một mực tại đế cung bên trong, Giang Dật bọn người đi, hai người giấu nơi đó cũng không an toàn, chỉ có thể cùng đi theo. 4 tháng, còn có 4 tháng, hy vọng hết thảy thuận lợi. Giang Dật thật sâu thở ra một hơi, lần nữa ngồi xếp bằng bế quan. Chương 829, vì sao không thấy Giang Dật công tử đâu? Cái này 4 tháng hoàn toàn chính xác rất thuận lợi. Thậm chí thuận lợi đến làm cho Tiền Vạn Quán đều có chút lo lắng, luôn cảm giác quá mức thuận lợi. Đẳng Long Thương Hội tại Đông Hoàng Đại Lục phát triển rất thuận lợi, Minh Tuyến Ám Tuyến phát triển 10 mấy đầu, coi như cửu đế gia tộc có chỗ phát giác, cũng không có khả năng toàn bộ tiêu diệt. Từ Đồ Gia Thương Hội cũng đã chế bá toàn bộ thần tứ bộ lạc, coi như Tiền Vạn Quán rời đi, Từ Đồ Gia cũng sẽ càng ngày càng cường đại, Từ Đồ Nhất Tiếu làm được rất không tệ. Tại Tiền Vạn Quán điều giáo phía dưới, có thể nhẹ nhõm tiếp nhận Tư Đồ Gia cùng Đằng Long Thương Hội sản nghiệp. Một mặt khác, Lôi Gia cùng Nam Cung Gia Lục Gia một mực rất yên tĩnh, đối mặt Tư Đồ Gia cường thế, ba nhà khai thác liên minh chống lại, ba nhà cũng thành lập một cái thương hội, đáng tiếc, cũng không có tốt kinh thương nhân tài, cũng không gặp quá lớn khởi sắc. Nam Cung Gia nội ứng thu mua đến cũng rất thuận lợi, đội tuần tra đội trưởng, hộ vệ thống lĩnh, Nam Cung Khinh Linh cái nhà kia quản sự toàn bộ bị kéo xuống nước, tại sân quyết đấu bên trong đại hào cược, cuối cùng thiếu cách xù tiền nợ đánh bạc, đều bị Kim Giao Thu làm hồn nô. Chỉ cần Tiền Vạn Quán ra lệnh một tiếng, là có thể đem Linh Đăng tỷ mẫu thân cho mang ra. Tiền Vạn Quán lựa chọn sử dụng đại hôn địa trì tại Thần Tứ Quảng Trường, nhưng phía sau tăng lên một cái hoạt động, đi Đăng Thiên Phong cử hành đống lửa yến hội. Đăng Thiên Phong ngay tại thành Bắc Trăm Dặm, là năm đó Nam Cung Đại Đế thăng thiên địa phương, rất nhiều công tử tiểu thư đại hôn cũng sẽ lựa chọn tại ngọn núi bên trên cử hành đống lửa yến hội, cầu xin Nam Cung Đại Đế phù hộ, cái này rất bình thường. Hết thảy đều tại theo kế hoạch tiến hành, Tiền Vạn Quán tại Đông Hoàng Đại Lục mời cho 10 người nhẹ nhõm xâm nhập vào thần tứ thành bên trong, chỉ cần Tiền Vạn Quán ra lệnh một tiếng, liền có thể trong thành gây ra hỗn loạn. Từ đó để mọi người nhẹ nhõm độn thiên rời đi. Thậm chí, thoát đi lộ tuyến, Phượng Loan cùng Tiền Vạn Quán đều thương nghị xong, trước độn thiên đi phía Tây, để 13 gia tộc ngộ nhận mọi người đi Đông Hoàng Đại Lục, tiếp lấy để Giang Dật lại lượn quanh một vòng đi tội đảo về phía Tây, đến vô tận trong biển sâu một cái hoang đảo bên trong. Cái hoang đảo kia Tiền Vạn Quán đã trải qua rồi sớm phái người kiến tạo cường đại huyễn cảnh. Bên kia là vô tận sâu hải yêu tộc địa bàn, cửu đế gia tộc không dám công tới, tội đảo cường giả cũng sẽ không đi vô tận biển sâu, dù sao kia là liên minh, trái lại vô tận biển sâu cường đại yêu tộc cũng sẽ không tới mạo muội công kích nhân loại. Mọi người tại vô tận biển sâu hoang đảo bên trong ẩn núp, chậm chậm mưu toan, Tiền Vạn Quán còn chuẩn bị bí mật thành lập thương hội, thành lập một cỗ thế lực cường đại. Chậm rãi phá vỡ Đông Hoàng Đại Lục thống trị, hoặc là nghĩ biện pháp diệt Lôi Gia, nhập chủ tội đảo. Hết thảy đều rất tốt đẹp. Vấn đề duy nhất liền là Giang Dật bế quan về sau, không còn có xuất hiện, ai cũng không biết chiến lực của hắn có thể hay không có khá lớn tăng lên. Mọi người vừa trốn cách, duy nhất có thể dựa vào chỉ có Giang Dật. Giang Dật thực lực không có lớn tăng lên, như bị người đuổi giết chết ở nửa đường, tất cả mọi người muốn chết. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, 3 tháng rất sắp đi qua, thần tứ trích nội dung chính tới, mà thần tứ tiết sau ngày thứ 2 liền là Tiền Vạn Quán đại hôn thời gian, Nhưng Giang Dật còn không có xuất quan, mọi người cũng không tốt quấy rầy. Từ Đổ Gia bắt đầu công việc lu bù lên, chuẩn bị đem lần này hôn lễ làm được nở mày nở mặt. Một tòa hoàn toàn mới tòa thành cũng bắt đầu tu kiến. Cái này mới tòa thành tu kiến đến so Từ Đổ Nhất Tiếu tòa thành còn muốn đại. Đó có thể thấy được Từ Đổ Ngạo đối với Tiền Vạn Quán coi trọng. Vì chuẩn bị đăng thiên phong yến hội, Từ Đổ Gia còn phái ra 10 tên trưởng lão tự mình phụ trách an toàn các phương diện vấn đề, bảo đảm ngày đó chúng công tử tiểu thư an toàn. Mặc dù đăng thiên phong cách thần tứ thành rất gần, tứ đại gia tộc một mực có người hộ vệ, cũng tại Nam Cung Đại Đế thăng thiên thời gian tứ đại gia tộc đều sẽ đi tế điện, bình thường không có sơn phỉ dám tới gần 10 dặm, nhưng hôm nay 13 gia tộc thành niên công tử tiểu thư đều sẽ đi, không thể không thận trọng một chút. Từ Đổ Gia khiến cho Việt long trọng, Tiền Vạn Quán ngược lại càng áy náy, nhưng ở Tiền Vạn Quán trong lòng, Giang Dật là hắn người trọng yếu nhất, không thể cùng Giang Dật cùng một chỗ kề vai chiến đấu, hắn cảm giác làm cái gì đều không có ý nghĩa. Hắn đời này cũng nhận định Giang Dật, cho rằng đi theo hắn đời này mới có càng lớn tiền đồ, mặc dù chính hắn cũng không biết hắn tướng nhân thần thuật sẽ hay không chuẩn. Vì để cho lần này hôn lễ càng thêm long trọng náo nhiệt, Từ Đổ Gia lần này thần tứ tiết cũng lấy ra rất nhiều chân tàng bảo vật. Còn lại 9 đại gia tộc tại Từ Đổ Ngạo ám chỉ dưới, cũng lấy ra rất nhiều bảo tàng, để lần này đấu giá hội trở nên chưa từng có long trọng. Đồng thời Từ Đổ Gia trinh sát tứ xuất, bắt đầu tiêu diệt toàn bộ Đông Hoàng Đại Lục ẩn núp gian tế, bảo đảm lần này không có nửa điểm nhiễu loạn, nếu không đại hôn ngày đó có Đông Hoàng Đại Lục gian tế quấy rối, vậy sẽ phá hư bầu không khí. Theo thần tứ tiết tiếp cận, thần tứ thành từ từ náo nhiệt lên. Rất nhiều 13 gia tộc công tử tiểu thư tộc nhân sớm đi tới thần tứ thành, chờ đợi thần tứ tiết cùng Tiền Vạn Quán đại hôn. Còn có 2 ngày tựu thần tứ khúc, lão đại, làm sao còn không có xuất quan? Giang Bảo bên trong, Tiền Vạn Quán có chút thần sắc lo lắng tại tòa thành bên trong đi qua đi lại, Phượng Loan cùng Thanh Ngư cũng một mặt cấp bách, Giang Dật nếu không xuất quan, kế hoạch tựu không có cách nào chấp hành. Không có độn thiên ai có thể trốn được. Thanh Ngư chờ giây lát, vội la lên, nếu không ta đi gọi Tỉnh công tử công kích thoáng cái cấm chế, công tử liền sẽ có cảm ứng. Không thể, Tiền Vạn Quán lắc đầu nói, như lão đại cảm ngộ ngay tại thời khắc mấu chốt đâu vẫn là tại đợi chút đi, ta cùng lão đại nói qua thời gian, hắn có chừng mực. Tốt a, Phượng Loan cùng Thanh Ngư nhẹ gật đầu, các nàng đều biết Giang Dật còn có một loại hạ giai đạo văn liền có thể dung hợp một cái thượng giai đạo văn. Hắn không có ra khẳng định có đạo lý của hắn, như cảm ngộ không được, hắn khẳng định đã sớm xuất quan. Nhưng mà, cái này chờ đợi dòng dã 2 ngày, thần tứ tiết đến Giang Dật còn không có xuất quan, Hoàng Phủ Đào Thiên đều xuất quan, Từ Đổ Nhất Tiếu cùng Từ Đổ Ngạo cũng đích thân tới, kết quả Giang Dật còn chưa có đi ra. Nghe nói Giang Dật tu luyện tại thời khắc mấu chốt, Từ Đổ Ngạo cùng Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.